Ngọc ném ra rồng lửa roi, một cái tờ miệng lớn dính máu dung hợp rồng lửa chi roi linh lực cực lớn, rồng lửa bay về phía không kịp phản ứng Lăng Trúc chân nhân. Bởi vì ngay từ đầu Lăng Trúc chân nhân cũng không có đối với Hồng Ngọc nổi sát tâm, mà thú thử thiết rót ý lực cũng không ở đỏ ngọc thân lên, cháy hừng hực lửa về kép môn, R môn, Su, U Long chi hồn bay tới lúc, Lăng Trúc chân nhân không kịp phản ứng, bị Hồng Ngọc một chiêu đánh trúng, nặng nề té rớt đến khai thiên điện bên ngoài ngàn mét thần mộc lên, khóe miệng, ngực không được rỉ ra máu tươi. Lăng Trúc chân nhân đẩy ra đè ở trên người mảnh gỗ, mặt mũi hung quang quát, Hồng Ngọc, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi lại dám đánh lén ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Thử thiết giết hắn đi. Đã bị Lăng Trúc chân nhân mệnh lệnh, ma thú thử thiết cao giống một tiếng, hóa thành một đạo ma khói đỉnh hướng về phía Hồng Ngọc. Hồng Ngọc cảm nhận được thử thiết lực lượng vô cùng cường hoành, khí thế cường đại khiến cho Hồng Ngọc cảm nhận được một tia hít thở không thông. Hồng Ngọc không có nhớ bao nhiêu, hóa thành bốn đạo hư ảnh, tránh thử thiết giận đỉnh, nhưng thử thiết cực lớn đuôi trâu hung hăng quất vào né tránh giận đỉnh Hồng Ngọc chân thân eo của. Hồng Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề té xuống đất lên, không thể động đậy. Thử thiết nổi giận đùng đùng nhìn nằm dưới đất Hồng Ngọc, cao giống một tiếng, muốn một cước giết chết Hồng Ngọc, đột nhiên chân trời truyền đến giống to, thiên đạo tông thủ sơn tiên thú thạch thú cùng lưu quang báo xuất hiện ở thử thiết trước mặt, đã bị hai cái tiên thú cường đại khí thế, thử thiết có chút lui về phía sau hai bước, cái này cũng cứu ngã xuống đất không dậy nổi Hồng Ngọc. Chữ quang tử thấy Lăng Trúc chân nhân thú nhận ma thú thử thiết. Cảm nhận được thử thiết trên người tán phát cường đại ma khí. Chữ quang tử liền cảm thấy một tia không ổn, hắn không có hữu tưởng đến ma long vì lôi kéo Lăng Trúc chân nhân. Sẽ đem mạnh mẽ như vậy ma thú đưa cho Lăng Trúc chân nhân, thấy mọi người chống đỡ hết nổi. Chữ quang tử thừa dịp Lăng Trúc chân nhân không chú ý, nhanh chóng chạy đến phá vân phong tiên đạo nhai, hướng thiên đạo tông thủ sơn tiên thú thạch thú cùng lưu quang báo cầu cứu. Thạch thú cùng lưu quang báo nghe được chữ quang tử thuật, lại cảm nhận được khai thiên điện trong cường đại ma khí. Nhanh chóng chạy tới khai thiên điện, cứu sinh mạng thở hơi cuối cùng Hồng Ngọc. Chữ quang tử thoáng qua một đạo tàn ảnh phá tan ba chiếc cự thú tán phát khí thế đi tới đỏ ngọc thân bên, ôm lấy bị cường đại khí thế chấn choáng Hồng Ngọc rời đi tam đại cự thú bên người. Thấy thiên đạo tông thủ sơn tiên thú xuất hiện, Lăng Trúc chân nhân đốn thì cảm đến một tia không ổn, Lăng Trúc chân nhân hận hận nhìn thoáng qua ôm Hồng Ngọc rời đi chữ quang tử, cắn răng nảy sinh ác độc nói, thử thiết, giết bọn chúng đi. Thử thiết ngửa đầu gầm lên giận dữ, lưu quang báo nắm chặt cơ hội, hóa làm một vệt sáng, nhất chảo cào nát thử thiết cứng rắn ngực. Thử thiết ngực đau xót đã nghĩ cầm cự giáp đâm thủng lưu quang báo, to lớn thạch thú hóa thành một cái thạch cầu, nặng nề đập lấy thử thiết giơ lên cổ của, thử thiết bị cứ thế mà đụng té xuống đất. Thấy thử thiết gần như hoàn cảnh xấu, Lăng Trúc chân nhân cắn răng một cái, nắm chặt thực nhật, bay đến thạch thú trên không, một đạo hỏa xà bị Lăng Trúc chân nhân bổ ra. Nặng nề bổ vào thạch thú dày đặc ra lên, thạch thú ra bị Lăng Trúc chân nhân một kích toàn lực để lại một cái hồng hỏa ấn ký. Giống, một đạo linh quả cầu ánh sáng từ thạch thú trong miệng phun ra, kéo lấy ba động không khí, xông về lăng không Lăng Trúc chân nhân. Hòa, ảnh, bởi vì đã bị linh bóng mang theo động không khí trói bó, Lăng Trúc chân nhân thân thể cứng lại, linh bóng nặng nề đập phải Lăng Trúc chân nhân ngực, Lăng Trúc chân nhân chấn động toàn thân, kinh mạch trong cơ thể xương trong nháy mắt bạo liệt. Máu tươi thoáng cái thấm ra ngoài thân thể, nặng nề bầy trên mặt đất. Đã bị Lăng Trúc chân nhân trọng thương ảnh hưởng, thử thiết thân thể dừng một chút, lưu quang báo nắm lấy cơ hội, hóa thành một tia điện, hai móng thật chặt ôm lấy thử thiết thân thể, cắn một cái ở thử thiết cằm, đau đến thử thiết một tiếng trường giống, muốn vải ra cắn trụ tự mấy lưu quang báo, một bên thạch thú đột nhiên nhảy lên, dùng nó giày lớn móng vuốt hung hăng chụp về phía thử thiết đầu to. Thình thịch, thử thiết cái cổ tử ứng âm thanh mà đứt. Lưu quang báo hung hăng kéo xuống thử thiết trên cổ thịt, thử thiết máu tươi giống như cây cột đồng dạng phun tới. Thử thiết nằm trên mặt đất co quắp vài cái, chảy hết máu mà chết. Lăng Trúc chân nhân thấy ma thú thử thiết đã chết, biết đại thế đã mất, không cam lòng nhìn hai cái tiên thú liếc, tựa như la lớn, đột nhiên, chữ quang tử xuất hiện ở bên cạnh của hắn, đối với hắn tà tà cười cười, một cây màu vàng tàm ti xuất hiện ở lòng bàn tay, màu vàng tàm ti thoáng cái xuyên thấu Lăng Trúc chân nhân đầu lâu, cũng hủy diệt Lăng Trúc chân nhân linh hồn. Lăng Trúc chân nhân nhìn chằm chằm mắt to không cam lòng chết đi. Chữ quang tử hướng về phía hai cái tiên thú thi cái lễ, hai cái tiên thú liếc mắt nhìn nhau, biến mất ở khai thiên điện bên ngoài. Chữ quang tử đem Lăng Trúc chân nhân thi thể dẫn tới đại điện, đối với hư nhược Lăng Vũ chân nhân nói, sư bá, sư phụ ta thấy ma thú thử thiết đã chết, biết đại thế đã mất, dùng hắc long đào kim tầm tơ tí ti tự sát mà chết, ta chịu mời sư bá, xem ở sư phụ ta cùng ngài đồng môn phần lên, để cho chữ quang đem hắn mai táng đi. Nói xong, Chữ Quang tự quỳ xuống. Lăng Vũ chân nhân hòa hoãn nói, Chữ Quang xem ở ngươi nổi khổ tâm được một phần lên, ngươi đem sư phụ của ngươi thi thể mang đi mai táng đi. Hôm nay chúng ta Thiên Đạo Tông qua chiến dịch này tổn thất nặng nề, Lăng Chữ Lóc chỉ còn lại có tự chính mình, nhưng là ta còn trúng độc khá sâu, rất khó khôi phục. Lăng Vũ chân nhân lắc đầu cười khổ nói, hôm nay chúng ta Thiên Đạo Tông nhất định phải đoàn kết lại, hóa bi thương ra sức số lượng, ta đề nghị từ Chữ Quang tử đảm nhiệm Thiên Đạo Tông tông chủ chức vụ, mọi người đồng ý không? Lăng Vũ chân nhân sâu hít hai cái khí cao giọng nói, sư bá, đệ tử Hà Đức Hà năng như thế nào nhưng này trách nhiệm nặng nề. Chữ Quang tử vội vàng nói, Chữ Quang tử, người không cần khiêm tốn, người ở đây các người cái này bối ở bên trong, sửa là tối cao, thiên phú cũng tốt, là một người phần lãnh tụ nguyên liệu, Thiên Đạo Tông trong tay người ta muốn nhất định có thể tái hiện huy hoàng. Lăng Vũ chân nhân tán thưởng nói, ta đồng ý Chữ Quang tử sư huynh gánh nhâm tông chủ vị. Nghe được Lăng Vũ chân nhân từng nói, Hồng Ngọc phụ họa nói, chúng ta cũng đồng ý, còn thừa Thiên Đạo Tông đệ tử cao vừa nói. Vậy thì tốt, ta tuyên bố Chữ Quang tử chính thức tiếp nhận vị trí tông chủ, Chữ Quang tử ngươi nhất định phải lấy quang đại Thiên Đạo Tông vi kỷ nhâm a hát. Lăng Vũ chân nhân tích lũy sức chân khi nói, Chữ Quang tử tay cầm Thiên Đạo Tông tông chủ lệnh bài ngồi ở khai thiên điện trong đại điện, trong nội tâm trở nên kích động, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lớn tiếng nói, có ta Chữ Quang tử một ngày, ta nhất định sẽ làm cho Thiên Đạo Tông lại hiện ra huy hoàng. Chữ Quang tử tông chủ, người tốt nhất làm tốt Thiên Đạo Tông xây dựng lại công tác đi, ta về trước Liên Hoa Phong chữa thương đi. Nói xong, Lăng Vũ chân nhân mang theo Hồng Ngọc chờ môn hạ đệ tử chuẩn bị rời đi khai thiên điện. Chữ Quang tử lập tức nói, Lăng Vũ sư bá, ta về sau có thể thường đi các ngươi Liên Hoa Phong tìm Hồng Ngọc sư muội sao? Lăng Vũ chân nhân nhìn thoáng qua bên người Hồng Ngọc thở dài một ngụm nói, Chữ Quang tử tông chủ, người có thể tùy thời tới ta Liên Hoa Phong. Nói xong, tại đây mọi người sẽ Liên Hoa Phong chữa thương đi. Nghe được Lăng Vũ chân nhân từng nói, Chữ Quang tử tùy ý nhìn Hồng Ngọc liếc, trong nội tâm một mảnh thoải mái. Chương 40, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong thân thể bị Vô Cùng Vũ Tán Nhân toàn lực một kiếm kích đâm thủng ngực, trong cơ thể kinh mạch, Âm Dương Nguyên Anh cũng bị tiên kiếm mạnh đại linh khí chấn vỡ. Thân thể rơi vào biển rộng mênh mông ở bên trong, bị một hồi sóng cồn cắn nuốt, nhưng vốn nên theo Nguyên Anh hủy diệt linh hồn lại vững vàng chiếm cứ Cảnh Phong não hải bên trong. Một tiếng thanh âm trầm thấp đột nhiên phong trong đầu vang lên, hài tử, ngươi nên tỉnh rồi. Là ngươi cứu ta sao? Lơ lửng bên trong Cảnh Phong nghe thấy thanh âm trầm thấp chính là dạy hắn hỗn độn trước bí quyết thanh âm của liền vội vàng hỏi. Không, ta cứu được không ngươi, ngươi hiện tại kinh mạch Nguyên Anh đều đã hủy diệt. Ta cứu không được ngươi, chỉ có ngươi mình có thể cứu chính ngươi. Thanh âm trầm thấp nói. Ta mình tại sao cứu tự chính mình? Cảnh Phong liền vội vàng hỏi. Hài tử, ngươi đi theo ta đi. Một đạo thần quang bảy màu phong trong đầu thoáng hiện. Cảnh Phong linh hồn mơ mơ màng màng đi tới một cái địa phương xa lạ. Ngươi là ai? Ngươi đem ta mang ở đâu tới? Cái này lại là quái vật nào? Cảnh Phong khán đáo tự mấy đi tới một cái địa phương xa lạ. Trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một người cao lớn cường tráng người, tại đây bên người thân một cái toàn thân kim hoàng, hình dạng hướng hổ, đầu tờ song giác, bụng có nhất trảo quái vật đang nhìn thèm thuồng thăm dò một chút nhìn của hắn, hoảng sợ mà hỏi. Vũ Thạch, người không biết ta sao? Con này hổ hình trách ta đột nhiên miệng nói tiếng người nói. Cảnh Phong kinh chỉ lui hai bước nói, ai là Vũ Thạch, ngươi là quái vật nào, ta làm sao sẽ nhận biết ngươi, ngươi không được qua đây. Ô ô ô, Vũ Thạch. Người không biết ta, ngũ trảo thật đau lòng. Hổ hình quái vật đột nhiên khóc lớn lên. Cự nhân chân mày một hồi quát to, người con này ngũ trảo khai mở minh thú. Như thế nào như vậy tính trẻ con, ngươi là hai cái siêu cấp thần ngũ trảo kim long cùng thần thú khai mở minh thú sinh ra siêu cấp tan ra hợp thần thú. Ước năm khó gặp một cái, không nghĩ tới như vậy dáng vẻ. Nghe được cự nhân từng nói, ngũ trảo nhìn Cảnh Phong liếc, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Cảnh Phong a hát. Nơi này là của ngươi hư độc cảnh trung tâm, ta đem ngươi mang đến nơi đây, chính là cho ngươi một đoạn thuộc về ngươi cơ duyên của mình, nếu như ngươi nắm chặt cái cơ duyên này, ngươi sẽ sống lại, nếu như ngươi cuối cùng buông tha cho, ngươi sẽ trên đời này vĩnh viễn biến mất, biết không? Cự nhân lên tiếng nói, Cảnh Phong nghe được cự nhân chỗ ngôn tâm trong chấn động, nhưng nghĩ tới chết thảm sư phó, muốn đáo tự mấy trải qua hết thảy, Cảnh Phong kiên định nói, ngươi nói đi, ta làm như thế nào tìm thuộc về ta cơ duyên của mình? Bất luận cái gì, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tốt, cự nhân rất hài lòng cảnh phong biểu hiện. Nói, một khối to cỡ lòng bàn tay hiện lên thất sắc hình dạng màu trắng đá xuất hiện phong trước mặt. Cự người nói, còn đây là thất sắc phách, ta lúc đầu cũng là theo khối này thất sắc phách tiến vào linh hồn của ngươi bên trong đấy. Bây giờ khối này thất sắc phách chính là nó nguyên thủy nhất hình thái. Khi ngươi hoàn toàn đã luyện hóa được nó liền sẽ cải biến, nhưng nó cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì tử hòa nó tự thân lai lịch ta không tiện nói cho ngươi biết, cần chính ngươi đi chậm rãi giải đáp. Chỉ cần ngươi đã luyện hóa được khối này thất sắc phách sẽ dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, thay thế ngươi bạo liệt nguyên anh, ban cho ngươi mới sinh mạng, khối này thất sắc phách còn có thể khôi phục ngươi kiếp trước bộ phận trí nhớ. Nhưng nếu muốn luyện hóa thất sắc phách cũng không phải là như một loại luyện hóa linh bảo như vậy, dùng trong cơ thể mình linh hỏa đi rèn luyện, cần dùng linh hồn của ngươi đi cảm giác nó, khi ngươi hoàn toàn cảm giác thất sắc phách, ngươi liền thành công rồi. Nhưng nếu như linh hồn của ngươi không có chân chính cảm giác thất sắc phách, mà bị thất sắc phách bên trong lực lượng cắn nuốt, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất, biết không? Cảnh Phong khán trước mặt thất sắc phách liếc, hít sâu một hơi kiên định nói, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ta nhất định sẽ thành công. Cảnh Phong vạch phá ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi ở thất sắc phách lên, thất sắc phách trong nháy mắt dung hợp Cảnh Phong máu huyết, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, thất sắc phách biến mất ở không trung, xuất hiện phong trống rỗng trong cơ thể. Cảnh Phong bả tự kỳ lực lượng linh hồn tăng lên tới đỉnh núi, bao vây lấy thất sắc phách dần dần vào trong tìm kiếm, muốn đi cảm giác thất sắc phách huyền bí. Cảnh Phong cảm đến thất sắc phách bên trong có một đoàn thất trùng màu sắc tạo thành khí thể, cái này thất trùng khí thể lại không ngừng tạo thành nguyên một đám thần bí kiểu chữ, bởi vì kiểu chữ biến hóa quá nhanh, hơn nữa thập phần mơ hồ, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm thấy một hồi căng thẳng, Cảnh Phong toàn thân run rẩy lên. Cảnh Phong trong cơ thể sinh mạng nguyên lực cảm nhận được Cảnh Phong lực lượng linh hồn rất nhanh tiêu hao, nhanh chóng hoạt dược, Cảnh Phong thân bên trên không ngừng dần hiện ra lục quang, hư độc cảnh bên trong linh lực điên cuồng tràn vào Cảnh Phong trong cơ thể, đến bổ sung Cảnh Phong phi nhanh chóng tiêu hao lực lượng linh hồn. Cảnh Phong lực lượng linh hồn trải qua số lớn tiêu hao lại số lớn bổ sung, tuần hoàn đền đáp lại, lực lượng linh hồn cảnh giới cũng ở tăng cường nhanh chóng lấy, Cảnh Phong run rẩy thân thể cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thấy Cảnh Phong bình tĩnh trở lại thân thể, Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú thở dài một hơi, đối với người khổng lồ này nói, lão đại, người nói Vũ Thạch có thể luyện hóa hết thất sắc phách sao? Vũ Thạch hôm nay linh hồn cảnh giới quá thấp, không nghĩ qua là cũng sẽ bị thất sắc phách bên trong lực lượng cắn nuốt. Hả, cái này muốn xem Cảnh Phong đứa nhỏ này tâm trí kiên không kiên định, phúc duyên sâu hay không dày, nếu như hắn đã luyện hóa được thất sắc phách, học được trong đó lăn lộn độn quyết, vậy hắn con đường sau này sẽ rất gian khổ. Hắn liền cần đi hết hắn có lẽ đi hết con đường, nếu như hắn phúc duyên không đủ thâm hậu, linh hồn bị thất sắc phách lực lượng cắn nuốt, đối với hắn có lẽ là một loại giải thoát. Cự người nói, bất quá ta cảm thấy Cảnh Phong cái này hài tử ứng nên có thể luyện hóa hết thất sắc phách, học được trong đó lăn lộn độn quyết, ở thích đương thời điểm ta cũng vậy sẽ giúp trợ giúp hắn đấy, chỉ là Cảnh Phong đứa nhỏ này con đường sau này quá gian khổ, người nguyện ý giúp Cảnh Phong tẩu hết hắn ứng với nên đi đường sao? Cự nhân hỏi. Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú gật đầu óc của hắn túi nói, lão đại, người yên tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp Vũ Thạch đấy. Vậy thì tốt, ta liền giúp ngươi kích thích ngươi một chút tự thân lực lượng, đi trợ giúp Cảnh Phong tẩu hết hắn rất dài mà gian tân lữ trình đi. Nói xong, cự nhân đơn tay đè chặt Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú đầu hổ, một đạo thần quang bảy màu ở Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú trên đầu sáng lên, từng đạo phạm văn bị cự nhân độ vào Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú trong đầu. Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú dần dần bất tỉnh ngủ mất. Thời gian nhanh chóng trải qua, Cảnh Phong khoanh chân cảm ngộ thất sắc phách đã 5 năm có thừa. Hôm nay Cảnh Phong linh hồn cảnh giới đã đạt tới đại thành hậu kỳ đỉnh núi, tự thân cảnh giới cũng mục đích để nâng cao tới độ kiếp trung kỳ. Mà Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú cũng bị cự nhân phạm văn quán thể, kích phát ra lực lượng trong cơ thể, thoát thai hoán cốt, hóa thành hình người, biến thành một cái vóc người khôi ngô, khỏe mạnh kháu khỉnh đại hán. Hả? Như thế nào cái này thất sắc khí thể tạo thành những văn tự này quen thuộc như vậy, hình như là kia nhân giáo của ta hỗn độn trước bí quyết bên trong sửa luyện pháp bí quyết, những chữ khác thể giống như cũng cùng những chữ này thể cùng một nhịp thở. Cảnh Phong tự từ linh hồn cảnh giới tăng lên đến đại thành hậu kỳ, những thứ này mơ hồ kiểu chữ cũng dần dần rõ ràng, Cảnh Phong nghi ngờ lẩm bẩm. Lão đại, người nói Vũ Thạch lúc nào tài năng đang tu luyện trong tỉnh lại, cái này cũng hơn một năm, buồn bực chết ta rồi. Biến hóa thành người hình Ngũ Trảo Khai Mở Minh Thú buồn buồn nói. Cái này khó mà nói, muốn xem bản thân hắn a hát. Cự nhân lắc đầu nói. Ngũ Trảo Khai mở minh thú hai tay ôm má, ngồi trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt đang mong đợi Cảnh Phong tảo ngày tỉnh lại. Đột nhiên, khoanh chân luyện hóa thất thải phách Cảnh Phong bằng không tiêu thất rồi, Cảnh Phong sờ ở vị trí thất sắc phách tái hiện hiền lộ ra, Ngũ Trảo Khai mở minh thú chờ hổ nhãn hơi giật mình lấy nhìn Cảnh Phong biến mất địa phương, khiếp sợ nói, lão đại, Vũ Thạch đâu này? Như thế nào biến mất? Cảnh Phong bây giờ bị thất sắc phách hút vào phách trong cơ thể, hắn đã đến lĩnh ngộ thất sắc phách thời điểm mấu chốt nhất, chỉ cần hắn có thể hoàn toàn lĩnh ngộ thất sắc phách, sẽ lại lần nữa trở về, bằng không thì hắn sẽ vĩnh viễn biến mất trên đời này. Cự nhân vì Ngũ Trảo Khai mở minh thú giải hoặc nói. Thất sắc phách bên trong Cảnh Phong, ta đây là ở đâu trong, ta như thế nào tới nơi này? Bị hút vào thất sắc phách Cảnh Phong nghi hoặc nhìn bốn phía phát ra mông lung thất sắc quang vách đá lẩm bẩm. Cái này, chẳng lẽ chính ta tại thất sắc phách trong? Cảnh Phong khán đến bốn phía thất sắc phách vách tường, phách vách tường trên có khắc văn tự chính là mình linh hồn xâm nhập thấy văn tự, kinh ngạc lẩm bẩm. Đột nhiên, Cảnh Phong trước mắt thần quang bảy màu đại tác, từng đạo thất sắc văn tự điên trào dung nhập vào Cảnh Phong não ở bên trong, Cảnh Phong đốn thì cảm giác đầu như kim châm, hai tay thật chặt ấn trụ tự mấy đầu, không được lăn lộn trên mặt đất. Cảm nhận được Cảnh Phong khốn cảnh, Cảnh Phong trong cơ thể một tâm sinh mạng nguyên lực lần nữa đột nhiên hiện ra, điên cuồng tràn vào Cảnh Phong trong đầu, đã bị sinh mạng nguyên lực ảnh hưởng, dung nhập vào Cảnh Phong não bên trong văn tự hòa hoãn lại, nhưng thần bí văn tự mang theo linh lực vô cùng cường đại, Cảnh Phong linh hồn nhất thời chịu không được, Cảnh Phong đầu càng phồng càng lớn, trong đầu linh hồn càng ngày càng mỏng manh. Cự nhân cảm giác được Cảnh Phong nguy hiểm, đối với Ngũ Trảo Khai mở minh thú nói, Cảnh Phong bây giờ rất nguy hiểm, hắn linh hồn cảnh giới thật sự quá thấp. Căn bản chịu không được lăn lộn độn quyết lực lượng, không bao lâu, linh hồn của hắn cũng sẽ bị lăn lộn độn quyết lực lượng thôn phệ. Ta muốn đem lực lượng của ta dung nhập vào trong linh hồn hắn, như vậy Cảnh Phong tài năng đang thật cảm giác thất sắc phách bên trong lăn lộn độn quyết. Ngũ Trảo, Cảnh Phong con đường sau này phải dựa vào ngươi giúp hắn rồi, nhớ ở thực lực các ngươi không đủ lúc, tuyệt đối không nên bại lộ thực lực, như vậy thiên chi giới sẽ phát hiện các ngươi, như vậy các ngươi liền nguy hiểm, ngươi tận lực bả tự thân thực lực áp đảo đại thành kỳ. Biết không? Nói xong, cự nhân hóa thành một đạo thần quang bảy màu chui vào thất sắc phách ở bên trong, dung nhập vào Cảnh Phong sắp biến mất trong linh hồn. Cảm nhận được cự nhân lực lượng cường đại, Cảnh Phong linh hồn dần dần hóa hư vi thực, dung hợp rơi cuồng bạo thất sắc phách trong lăn lộn độn quyết lực lượng, từng đạo thất sắc văn tự chậm rãi khắc sâu vào Cảnh Phong não ở bên trong, không biết qua bao lâu, thần quang bảy màu dần dần biến mất, Cảnh Phong trong cơ thể xuất hiện nguyên lai cố gắng thế nào cũng luyện không ra thủy linh. Cảnh Phong trung vu tu luyện tới mà độn vô thượng kỳ, cũng hoàn toàn lĩnh ngộ lăn lộn độn quyết. Thất sắc phách xuất hiện lần nữa phong trong đan điền, cũng cùng Cảnh Phong đan điền hòa làm một thể, thất sắc phách phát ra thanh quang, đã bị thất sắc phách thanh quang ảnh hưởng, Cảnh Phong bề tan thành kinh mạch, xương cốt đều ở đây tốc độ phát triển lấy, Cảnh Phong thân thể cũng phát sinh biến hóa, da kiên cố hơn cứng rắn, Cảnh Phong trí nhớ của kiếp trước không hoàn toàn ở trong đầu hiện ra. Trải qua hơn một ngày tẩy kinh phạt mạch, Cảnh Phong dần dần ở trong nhập định tỉnh lại. Ồ, ta lại đã trở về. Chẳng lẽ ta thành công? Cảnh Phong mở mắt ra nhìn đáo tự mấy lại trở về hư độc cảnh ở bên trong, cảm thụ đáo tự mấy trong cơ thể phát sinh biến hóa, thất sắc phách phát ra thanh quang tan ra đáo tự mấy trong đan điền, kinh mạch của mình cứng cáp hơn rồi, Cảnh Phong cảm đến vẻ hưng phấn. Ngươi đã tỉnh Vũ Thạch, Ngũ Trảo Khai mở minh thú thật thà nói. Ngươi là ai? Cảnh Phong nghi hoặc nhìn trước mắt vóc người khôi ngô nhưng khỏe mạnh kháu khỉnh đại hán hỏi. Ta là Ngũ Trảo A, ngươi thật không biết ta. Ô ô ô, một đại hán phong trước mặt đột nhiên thút thít nỉ non, Cảnh Phong đốn thì cảm đến cả người không được tự nhiên. Ngũ Trảo, ngươi là Ngũ Trảo, làm sao ngươi biến thành người rồi hả? Ngươi ngoại hình không phải một cái lớn con cọp sao? Bởi vì thất sắc phách tác dụng, trở lại Cảnh Phong kiếp trước một ít trí nhớ. Vũ Thạch, ngươi nghĩ nảy sinh ta. Thật tốt quá. Ngũ Trảo cao hứng kêu. Nhưng mà, ta không phải gọi Cảnh Phong sao? Chính là Thiên Đạo Tông đệ tử, làm sao lại như vậy? Nghĩ đến đây Vũ Thạch cái tên này, Cảnh Phong não trong giống như kim châm đau nhức. Ngươi làm sao vậy Vũ Thạch, ngươi không sao chứ? Ngũ Trảo quan tâm mà hỏi. Ngũ Trảo, ngươi có thể nói cho ta là như thế nào đi tới địa chi giới sao? Phụ vương ta làm sao vậy? Đúng rồi, người khổng lồ kia bên trên đi đâu rồi? Cảnh Phong cấp bách mà hỏi. Ngươi nói lão đại A Hát, lão đại là một người phân thân, nhưng hắn không cho ta cho ngươi biết hắn là ai vậy. Hắn vừa rồi xem ngươi gặp nguy hiểm, bà tự thân toàn bộ lực lượng cũng dung nhập vào trong linh hồn của ngươi, khiến cho ngươi đã luyện hóa được thất sắc phách cảm giác được bên trong lăn lộn độn quyết. Ngũ Trảo thật thà nói. Nghe được Ngũ Trảo từng nói, Cảnh Phong tâm trung nóng lên, nghĩ đến cùng người khổng lồ này mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm, lại hắn vì để cho mình luyện hóa thất sắc phách, đem mình toàn bộ lực lượng tan ra đáo tự mấy trong linh hồn, mà biến mất. Nhi tự mấy vì Thiên Đạo Tông làm nhiều chuyện như vậy, lại rơi xuống kết quả như vậy, trong lúc nhất thời Cảnh Phong lại nản lòng thoái chí lên. Đúng rồi, lăn lộn độn quyết là cái gì a hát, rất lợi hại phải không? Hắn và hỗn độn trước bí quyết có quan hệ sao? Cảnh Phong nghe được Ngũ Trảo nâng lên lăn lộn độn quyết muốn biết hắn và hỗn độn trước bí quyết quan hệ. Ngũ Trảo nghi ngờ nhìn Cảnh Phong liếc nói, ta không biết hỗn độn trước bí quyết là cái gì, nhưng ta biết lăn lộn độn quyết. Lăn lộn độn quyết chính là trong thiên địa thứ nhất pháp quyết, vô số người muốn có được nó, nhưng bị ngươi đã nhận được. Đúng rồi, lão đại để cho ta nhắc nhở ngươi, ở thực lực chưa đủ lúc, tuyệt đối không nên đem ngươi sẽ lăn lộn độn quyết chuyện của nói ra, bằng không thì ngươi sẽ gặp phải họa sát thân. Cảnh Phong trải qua này đại kiếp nạn, dần dần thành thục gật đầu nói, cảm ơn ngươi Ngũ Trảo, ta biết rồi. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết phụ vương ta ra thế nào rồi. Chúng ta như thế nào đi tới nơi này? Cảnh Phong bỗng nhiên trong đầu xuất hiện Đông Phương Tiên Đế thân ảnh của. Ta cũng không biết chúng ta như thế nào lại tới đây. Cũng không biết phụ vương của ngươi bây giờ ra thế nào rồi. Ta chỉ biết là ngươi bị Tây Phương Tiên Đế cái đó ác tặc đánh lén đả thương. Hấp hối lúc lão đại cứu được ngươi, hóa thành một điểm sáng biến mất. Lúc trước ta ghé vào trong thân thể của ngươi theo ngươi cũng bị mang đến nơi đây. Ta nguyên lai ta bị thương nặng một mực ngủ say. Trước đoạn thời gian ngươi gặp phải nguy hiểm lúc, đã kích thích ta đột nhiên tỉnh lại, muốn giúp ngươi xuất đầu. Nhưng mới vừa ra tới, đã bị một cái người rất lợi hại trong nháy mắt đánh xỉu. Gần đây mới bị lão đại đánh thức. Ngũ Trảo sờ chưa tự mấy đại não nói. Tốt rồi, Ngũ Trảo, ngươi về sau vẫn là để cho ta Cảnh Phong đi. Thì ra là Vũ Thạch đã không có, ta cũng vậy thích Cảnh Phong cái tên này, ngươi lấy hầu tựu gọi ta như vậy đi. Cảnh Phong ý cười đầy mặt nói. Cảnh Phong, tốt, ta lấy hầu tựu gọi như vậy ngươi. Ngũ Trảo cao hứng đáp lại. Cảnh Phong, hoàn toàn đã luyện hóa được thất sắc phách có cảm giác gì? Ngũ Trảo quan tâm mà hỏi. Thất sắc phách ban cho ta mới sinh mạng, hôm nay trong cơ thể ta không muốn tu chân giả khác đồng dạng hết toàn tu luyện nguyên anh. Trong cơ thể ta thất sắc phách thay thế nguyên anh vị trí, khiến ta thoát thai hoán cốt, kinh mạch cũng cứng cáp hơn rồi. Hơn nữa ta cũng vậy đã học được thất sắc phách bên trong lăn lộn độn quyết, ta muốn không bao lâu, ta liền có thực lực đi điều tra sư phó nguyên nhân cái chết rồi. Cảnh Phong tin tưởng tràn đầy nói. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Ngũ Trảo hỏi. Cái này ta cũng không biết, dù sao tu chân tiên núi không đi được, vậy thì tốt, chúng ta đi một bước tính một bước đi. Cảnh Phong mê mang nói, dù sao ngươi đi đâu ta liền đi đâu, ta nghe lời ngươi. Ngũ Trảo phụ họa nói, được, chúng ta đi ra ngoài đi. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cùng Ngũ Trảo cùng rời đi hư độc cảnh. Chương 41, hỗn độn tu chân quyết. Chúng ta lúc này ở đâu? Cảnh Phong khán đáo tự mấy cùng Ngũ Trảo rời đi hư độc cảnh sau xuất hiện ở một cái bên trong biển sâu, trong biển thỉnh thoảng bơi lại một mảnh dài hẹp to lớn quái ngư. Ngũ Trảo lắc đầu đại não nói, ta cũng không biết, bất quá nơi này chơi rất khá, chúng ta có thể ở cái này bên trong biển sâu chơi nhiều đoạn thời gian sao? Không đợi Cảnh Phong đáp lời, một cái hình thể to lớn rùa biển xuất hiện ở Ngũ Trảo trước mắt, rùa biển xem xét đạo Ngũ Trảo vẻ mặt cười xấu xa biểu tình, căng thẳng trong lòng, quay đầu chạy thục mạng. Đừng chạy, Ngũ Trảo quát to một tiếng, nhanh chóng đuổi theo điên cuồng chạy thục mạng biển cả con rùa. Cảnh Phong bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đùa không có lẽ cũng vui cười Ngũ Trảo, lắc đầu. Hôm nay Cảnh Phong bị này đại kiếp nạn, sư phó Lăng Khổ chân nhân cùng Hóa Xà chết thảm, Hồng Ngọc bị phản bội, khiến cho Cảnh Phong sâu đả kích nặng nề. Cảnh Phong trừ đối với Ngũ Trảo cùng đại ca Hải Thiên, đối với những khác người đã không có một chút tình cảm, đối với bất luận cái gì đô cảm đáo nản lòng thoái chí, không làm sao có hứng nổi. Không bao lâu, Ngũ Trảo cao hứng lắc đại não. Một tay giơ tứ chi chui vào xác rùa đen bên trong biển cả con rùa đi tới Cảnh Phong trước mặt hưng phấn nói, Cảnh Phong, con này biển cả con rùa còn muốn trêu cợt ta, quẹo thật nhanh chui vào đáy biển trong đất bùn vẫn không nhúc nhích, bị ta liếc nhìn thấu bắt được. Ha ha, người nói chơi có vui hay không? Cảnh Phong cười khổ nhìn thoáng qua Ngũ Trảo nói, mau thả nó đi. Nó đã lớn như vậy cũng không dễ dàng. Không được, con này con rùa lớn thông minh như vậy, để cho chạy liền bắt không trở lại. Cảnh Phong ngươi tới ngồi vào thượng diện, khiến nó vác ngươi nhất định rất thoải mái. Ngũ Trảo nhãn châu xoay động nói. Mau ra đây, chớ núp bên trong rồi, nếu không ra, coi chừng ta đem ngươi xác rùa đen đập vỡ. Ngũ Trảo dùng hắn quả đấm to hung hăng đập hai cái xác rùa đen. Con rùa lớn đã bị uy hiếp, không tình nguyện chui ra đầu ra, đáng thương nhìn Cảnh Phong liếc, cúi đầu, nâng lên tới Cảnh Phong, chậm rãi bơi. Cảnh Phong, thoải mái hay không? Ngũ Trảo thấy Cảnh Phong tại con rùa lớn xác bên trên nhắm mắt dưỡng thần, nghẹo đại não hỏi. Thấy Cảnh Phong cũng không để ý gì tới hắn, đảo tròn mắt tự lẩm bẩm, ta bắt nữa một cái chẳng phải sẽ biết có thoải mái hay không sao. Cảnh Phong, các ngươi chậm rãi bơi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong Ngũ Trảo hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, biến mất phong trước mặt. Ngồi ở xác rùa đen bên trên chậm rãi du động, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy phía trước nước biển một hồi chấn động mãnh liệt, một đám quần hải cá điên cuồng hướng hắn bên này vọt tới, cảm thấy thập phần nghi ngờ. Đột nhiên một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện phong nhãn ở bên trong, Ngũ Trảo đang trong biển cao thấp tán loạn bắt con rùa đen đùa không có lẽ cũng vui cười. Một cái so với Cảnh Phong ngồi xuống còn lớn hơn con rùa đen bị Ngũ Trảo bắt lấy, Ngũ Trảo dùng linh lực biến thành một cây tế ti, vững vàng trói chặt con rùa đen đầu to, vỗ vỗ hắn xác rùa đen nói, không cần phải sợ, ngươi liền đà ta một hồi, chờ ta chơi đùa sẽ tha cho ngươi. Hai cái biển cả con rùa bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Vác hai người ở trong biển chậm rãi tiến lên. Đã ngồi một hồi, Ngũ Trảo cảm thấy biển cả con rùa du quá chậm, mà Cảnh Phong lại đang lĩnh ngộ hư độc cảnh ảo diệu, không để ý tới hắn, dần dần nhàm chán, hai tay chống cằm, qua lại ngắm nhìn lên. Đột nhiên, ở to lớn đá san hô cảnh, một cái dài đến 100 mét cực lớn bạch tuộc xuất hiện ở Ngũ Trảo phạm vi tầm mắt ở trong. Ngũ Trảo trong nội tâm vui vẻ, hai chân hung hăng đạp một cái biển cả con rùa vỏ rùa, biển cả con rùa vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị Ngũ Trảo lực lượng khổng lồ đạp đến đáy biển, Ngũ Trảo hóa thành một đoàn gió lốc, đạn hướng bạch tuộc. 100 mét bạch tuộc cảm thấy một cổ cường đại khí tức hướng hắn bơi lại, trong lòng căng thẳng, phun ra một đoàn hắc vụ, đem nước biển chung quanh nhuộm đen, nhanh chóng hướng biển đáy ngọn nguồn chỗ sâu bơi đi. Ngũ Trảo du nhanh chóng quá nhanh, đột nhiên mắt tối sầm lại, không kịp phản ứng, đầu to thoáng cái vào cực lớn đá san hô trong. Thình thịch, đá san hô không chịu nổi Ngũ Trảo lực lượng cường đại. Trong nháy mắt bể tan tành san hô đem Ngũ Trảo áo ngoài cắt vỡ, Ngũ Trảo chật vật chui ra bạch tuộc phún ra hắc vụ ở bên trong, tức giận tìm kiếm vừa rồi con kia bạch tuộc. Cảnh Phong nghe được nổ mạnh mở to mắt, thấy Ngũ Trảo dáng vẻ chật vật lộ ra mỉm cười. Ngũ Trảo thả ra thần thức cường đại, tìm kiếm chạy trốn bạch tuộc, đột nhiên, mấy vạn hải lý chỗ sâu, Ngũ Trảo cảm nhận được một đạo thần thức cường đại xuất hiện ở đáy biển. Hả, đáy biển đó là cái gì? Giống như thật lợi hại dáng vẻ, ta đi tìm hắn vui đùa một chút. Ngũ Trảo tâm ý hơi sử dụng linh khí biến hóa một bộ y phục, thêm bờ môi nói. Cảnh Phong, ngươi ngồi ở rùa biển xác bên trên chậm rãi bơi, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngũ Trảo cấp Cảnh Phong truyền âm nói. Không đợi Cảnh Phong đáp lời, Ngũ Trảo hóa thành một tia điện, nhanh chóng hướng đáy biển sâu bộ phận bay đi. Một cái dài tới 100 dặm cái hào rộng xuất hiện ở Ngũ Trảo trong mắt. Cái hào rộng mặt ngoài bố trí một đạo trong suốt cấm chế, mà Ngũ Trảo cảm ứng được cường đại thần thức liền xuất hiện ở cái hào rộng chỗ sâu. Hả, sâu như thế nào trong biển có một đạo cấm chế? Ngũ Trảo đứng ở cái hào rộng cấm chế phía trên nghi ngờ lẩm bẩm. Ồ, giống như phía dưới không chỉ một tên lợi hại, thật tốt quá, có chơi. Ngũ Trảo cảm thấy cái hào rộng chỗ sâu có không ít thần thức cường đại đang du tẩu, hưng phấn nói. Hòa, anh, Ngũ Trảo nổi lên linh lực. Một quyền oanh tới rồi cấm chế phía trên, cấm chế đã bị Ngũ Trảo mạnh đại linh lực, run rẩy lên. Hả, còn rất cứng rắn, phá cho ta. Ngũ Trảo nắm chặt một chút nắm đấm, hét lớn một tiếng, một quyền đem cấm chế đánh một cái đường kính 3 mét lỗ lớn. Ngũ Trảo hài lòng nhìn thoáng qua kiệt tác của mình, đã nghĩ chui vào. Đột nhiên, cấm chỉ bên trong truyền ra một tiếng giống to, một đầu dài đạt ngàn mét hắc sao chui ra, căm tức nhìn vẻ mặt buồn bực Ngũ Trảo. Không cho Ngũ Trảo phản ứng, hắc giao chật hất lên đuôi rồng, công về phía Ngũ Trảo. Thấy hắc giao công tới, Ngũ Trảo không lo ngược lại còn thích, giơ quả đấm to, mang theo một đạo quyền mang, nghênh đón tiếp lấy. Giống, hắc giao bị Ngũ Trảo một quyền đánh lui, giao vĩ nặng nề đập xuống đất, hắc giao đau đến hét lớn một tiếng, tức giận nhìn Ngũ Trảo nói, người cái này long quy chó săn, người nếu có gan thì đừng đi, chúng ta long cung sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy Ngũ Trảo thực lực vô cùng cường hoành, hắc giao đánh muốn lui lại, chuẩn bị đi trở về gọi người. Thấy hắc giao muốn chạy, Ngũ Trảo bị không muốn hắc giao theo như lời nói, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh nhảy đến hắc giao đỉnh đầu, hai chân kẹp chặt giao đầu ngồi lên. Hắc giao cảm thấy Ngũ Trảo ngồi ở trên đầu mình, nổi giận gầm lên một tiếng, ở trong biển điên cuồng lăn lộn, muốn đem ngũ trảo trên đầu vãi đi ra. Ngũ trảo hai chân kẹp chặt Hắc Giao giao đầu, hưng phấn theo sau Hắc Giao không ngừng ở trong biển lăn lộn. Hắc Giao điên cuồng lộn hơn một canh giờ, thấy thủy chung không bỏ rơi được trên đầu ngũ trảo, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, lăn lộn tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Ngồi ở vỏ rùa thượng diện lĩnh ngộ hư độc cảnh Cảnh Phong cũng cảm thấy cách đó không xa linh lực không ngừng ba động, sợ hãi ngũ trảo ngoài ý muốn nổi lên, hai tay vẽ một cái, hóa thành một tia điện bay về phía cái hào rộng, thấy Cảnh Phong cùng ác ma ngũ trảo cũng đi, biển cả con rùa quay đầu chạy thục mạng, biến mất không thấy gì nữa. Cảnh Phong khán đến ngũ trảo đùa không có lẽ cũng vui cười, mà hắn kỵ ngàn mét giao long đã mệt mỏi thở hồng hộc, Cảnh Phong bất đắc dĩ cười cười, hô, ngũ trảo, đừng làm rộn, xem ngươi đem cái này giao long mệt. Ngũ trảo nghe thấy Cảnh Phong sở nói, ngoan ngoãn nhảy hạ long đầu, bơi tới Cảnh Phong thân bên ngửa đầu hét lớn một tiếng nói, giống giống. Thật tốt chơi, thật là sảng khoái, Cảnh Phong ngươi muốn hay không cũng tới đi ngồi một chút. Cảnh Phong bất đắc dĩ nhìn ngũ trảo liếc lắc đầu. Hắc Giao tức giận đối với ngũ trảo nói, người cái này long quy chó săn, chẳng những phá hư chúng ta long cung ra cấm chế, còn như thế khi dễ ta, có gan ngươi cũng đừng đi, chúng ta long cung sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Hắc Giao kinh hoàng chui vào trong khe đỏ. Cảnh Phong nghi ngờ lẩm bẩm, ai là long quy chó săn, long cung vậy là cái gì? Người phá hư người ta cấm chỉ. Nghe được Cảnh Phong sở nói, ngũ trảo làm bộ như vẻ mặt mê mang, lắc đại não, bày tỏ không biết. Ngũ trảo chúng ta đi thôi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, vẫn là không muốn gây chuyện tốt. Cảnh Phong trầm tư một chút nói. Ngũ trảo không tình nguyện nhìn thoáng qua sâu không thấy đáy cái hào rộng, theo Cảnh Phong chuẩn bị rời đi. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, trong khe đỏ tàn mát ra từng đợt khí tức cường đại, từng tiếng rồng ngâm truyền vào Cảnh Phong cùng ngũ trảo trong tai. Chuyện gì xảy ra, Cảnh Phong đốn thì cảm đến một tia không ổn, đã nghĩ dắt lấy ngũ trảo đuổi mau rời đi. Nhưng là ngũ trảo nghe được rồng ngâm, không để ý Cảnh Phong túm kéo, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, hưng phấn cùng đợi giao long xuất hiện. Thình thịch, năm cái dài đến ngàn mét giao long chui ra cái hào rộng, dương nanh múa vuốt căm tức nhìn ngũ trảo cùng Cảnh Phong, muốn đem hai người ăn sống nuốt tươi. Cảnh Phong nhướng mày, thấy năm con nhìn hầm hầm rào rạt giao long. Kể từ thiên đạo tông chi thay đổi, Cảnh Phong tâm trung đã chết, cũng không nguyện nữa trêu chọc thị phi, thấy bởi vì ngũ trảo ham chơi. Trêu chọc nhiều như vậy giao long, cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các người những thứ này long quy chó săn, lớn mật như thế, cũng dám ở chúng ta long cung lối vào phá hư cấm chế, đả thương ta long quy hộ vệ, ta muốn ăn ngươi. Trong đó một cái màu trắng giao long giận dữ hét, ngũ trảo nhìn gào thét màu trắng thuồng luồng long nhất mắt, xấu xa cười cười. Màu trắng thuồng luồng long tâm trong đốn thì cảm đến một tia không ổn, ngũ trảo hóa thành một đạo tàn ảnh, không đợi màu trắng giao long phản ứng, thô sáp cưỡi lên trên đầu của hắn, hai chân thật chặt kẹp lấy màu trắng giao đầu, cao hứng ngửa mặt lên trời gào to. Giống giống, người cái này lớn đần long, nhanh lên lăn lộn, vừa rồi ta còn không có chơi chán đâu này. Ngũ trảo hưng phấn nói, còn lại bốn con giao long thấy ngũ trảo thân ảnh lóe lên, liền cưỡi lên bạch sao trên đầu. Bạch sao ngay cả một chút phản ứng cũng không có, trong lòng căng thẳng, chi đạo tự mấy cùng thực lực đối phương chênh lệch quá lớn, cảm nhận được một chút sợ hãi. Cảnh Phong khán đến trước mắt một màn tức giận nói, ngũ trảo, mau xuống đây, bằng không thì ta về sau không mang theo ngươi rồi. Ngũ trảo nghe được Cảnh Phong sở nói, thè lưỡi, ngoan ngoãn nhảy xuống giao đầu, đi tới Cảnh Phong thân bên, khẩn cầu nói, Cảnh Phong đừng nóng giận, ta về sau nhất định ngoan ngoãn. Cảnh Phong khán đến cao đại uy chợt ngũ trảo khẩn cầu biểu tình, cả người run lên, trên người nổi lên một tầng nổi da gà, thở dài một ngụm nói, tốt rồi ngũ trảo, ta tha thứ ngươi rồi, ngươi cũng là đường đường ngũ trảo khai mở minh thú, như thế uy mãnh, như thế nào như vậy tính trẻ con, như vậy buồn nôn. Giống giống, nghe được Cảnh Phong tha thứ hắn, ngũ trảo hưng phấn cao giống lên hai tiếng. Năm con giao long thấy ngũ trảo thực lực cường đại, lại thấy ngũ trảo như thế sợ hãi cái đó nhìn như văn nhược thanh niên. Khiếp đảm nói, các ngươi đừng tại đây làm bộ làm tịch, có gan ngươi cửa chớ đi, chúng ta long vương cái này đi ra. Vừa rồi ngũ trảo kỵ đến màu trắng giao long trên đầu thời điểm, trong đó một con giao long liền truyền âm cho long vương, nói long quy phái tới một người hết sức lợi hại đại tướng, mọi người không địch lại, để cho hắn hỏa tốc trợ giúp. Vị này thường luồng đại ca các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không biết cái gì long quy, cũng không phải của hắn tay sai, huynh đệ chúng ta hai người chỉ là đi ngang qua. Ta người huynh đệ này thập phần ham chơi, nhiều có đắc tội, mời các ngươi tha thứ. Cảnh Phong thành khẩn nói. Hừ, ngươi đừng tại đây hoa ngôn xảo ngữ, chúng ta Long Vương tới, liền từ đám bọn ngươi đẹp mắt rồi. Trong đó một cái màu xanh giao long tức giận nói. Đang nói, trong khe đỏ truyền đến một hồi khí tức cường đại, so với cái này năm con giao long tán phát khí tức cũng muốn cường thịnh. Một cái cả người kim hoàng, dài đến 2.000 domi cực lớn kim long chui ra cái hào rộng. Hoàng kim cự long sau lưng phân sao mão sau người mão sách phòng WRSHO, đi theo hơn 10 cái thần thái khác nhau cự long, nhìn chằm chằm nhìn Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo, muốn đem bọn hắn xé rách. Đột nhiên, kim long tiên thức cảm nhận được Ngũ Trảo trên người tán phát khí thức, cả người chấn động, biến ảo trường thành hình, một kiểm chấn kinh nhìn chằm chằm mắt to đối với Ngũ Trảo nói, vị tiểu ca này, xin hỏi bản thể của ngươi là cái gì? Tại sao ta cảm giác đến chúng ta long tộc hoàng giả Ngũ Trảo kim long khí thức? Nghe được kim long từng nói, đi theo kim long đi ra ngoài hơn 10 cái cự long cùng với vừa rồi 5 con giao long toàn bộ biến thành người hình, khiếp sợ nhìn vẻ mặt nghi ngờ Ngũ Trảo. Bản thể của ta, ta không thể nói cho ngươi biết, Ngũ Trảo bị cự nhân cảnh cáo, hắn mặc dù ham chơi, nhưng còn không dám đem mình bản thể nói ra. Kim long nghĩ nghĩ nói, ta chính là Long Cung cung chủ Kim Quật, ta không có cái gì ác ý, nếu như nhị vị không có việc gì, ta thành mời nhị vị đi chúng ta Long Cung một chuyến. Long Cung thú vị sao? Ngũ Trảo nhìn chằm chằm mắt to hưng phấn mà hỏi. Chúng ta Long Cung bảo vật cái gì cần có đều có, thức ăn ngon cũng nhiều vô số kể, nhị vị nhất định sẽ không uổng công chuyến này. Kim Quật thành khẩn nói. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Ngũ Trảo hưng phấn đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong khán một mắt mặt mũi thành ý Kim Quật, muốn cho tới bây giờ mình trải qua cái này đoạn thời gian lĩnh ngộ hư độc cảnh, mình và Ngũ Trảo đã có thể tùy ý tiến vào hư độc cảnh. Mà hư độc cảnh phòng ngự lại bền bỉ như vậy, nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý. Thấy Cảnh Phong đồng ý, Ngũ Trảo hưng phấn giống to, cầm lấy Cảnh Phong đi sát đằng sau lấy kim quật đi tới thần bí khó lường Long Cung. Lại đi Long Cung trên đường, Cảnh Phong chuyện âm cấp Ngũ Trảo nói, nếu như gặp nguy hiểm, kịp thời đến gần ta, ta đem ngươi đưa đến hư độc cảnh ở bên trong, như vậy chúng ta liền an toàn. Ngũ Trảo chẳng hề để ý nhẹ gật đầu, hưng phấn nhìn một màn trước mắt màn mới lạ cảnh sắc. Đột nhiên, một tòa phát ra kim quang đáy biển cung điện xuất hiện phong hòa Ngũ Trảo trước mắt, Ngũ Trảo rụi rụi mắt, há to miệng nhìn chỗ ngồi này xinh đẹp cung điện, Cảnh Phong khán đến chỗ ngồi này thần bí đáy biển cung điện, lạnh như băng tâm cũng ba động một chút. Chương 42, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, hai vị khách nhân, Long Cung tới rồi. Kim Quật thấy một kiểm chấn kinh Ngũ Trảo, ý cười đầy mặt nói. Giống giống, thật xinh đẹp, Long Vương của ngươi cung điện thật xinh đẹp. Ngũ Trảo gào thét lớn tán thưởng nói. Cảnh Phong cũng nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý. Long Vương sau lưng 4 con cự long nghe được Ngũ Trảo khích lệ, tuệ một trong cười, mới vừa cảnh giác cũng biến mất theo rồi. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi, bên trong cảnh sắc so với bên ngoài tốt hơn. Long Vương mỉm cười nói. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo theo sau Long Vương đi vào trong Long Cung. Vừa mới tiến Long Cung, Cảnh Phong bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Một tòa tản ra bạch quang hư ảo cung điện xuất hiện ở trước mắt, lộ ra thập phần phiêu giật, một cái hình rồng trên tấm bia đá có khắc Long Vương điện 3 cái kim quang lóng lánh chữ to, toàn bộ trong Long Cung linh khí đều đã thực chất hình thái xuất hiện, thập phần sung túc. Nhưng ở Long Vương điện cách đó không xa, nằm một mảnh dài hẹp vết thương chồng chất cực lớn giao long đang chữa thương. Long Vương, các ngươi Long Cung đây là thế nào, tại sao phải có nhiều như vậy giao long bị thương? Cảnh Phong chỉ vào bị thương giao long nghi ngờ hỏi. Những điều này đều là để cho cách chúng ta Long Cung không xa ngàn hố phủ cung chủ Long Quy cực kỳ hắn 3 cái huynh đệ đả thương, đây cũng là vì cái gì thủ hạ của ta sẽ không phân tốt xấu công kích các ngươi. Bất quá khi ta nhìn thấy huynh đệ ngươi lúc, cảm nhận được trên người hắn tán phát khí tức, ta biết ngay các ngươi cùng bọn họ không giống với. Kim Quật giải thích nói, quá ghê tởm, Long Vương, ngươi nói cho ta biết bọn hắn ở đằng kia, ta đi giúp ngươi xuất đầu. Ngũ Trảo tức giận hét lớn, Ngũ Trảo bình tĩnh chớ nóng. Ta còn có lời vấn Long Vương. Cảnh Phong trấn an nói. Tiểu hữu, chúng ta trong đại điện nói. Long Vương hữu thiện nói. Long Vương, ngươi đừng tiểu hữu kêu. Ta là Ngũ Trảo, đây là ta đại ca Cảnh Phong, ngươi về sau gọi tên chúng ta là được. Ngũ Trảo lớn tiếng nói. Dạ được, lão phu vô lễ, các ngươi về sau bảo ta lão Long là tốt rồi. Long Vương cười ha hà nói. Lão Long, hảo hảo. Ngũ Trảo cao hứng lẩm bẩm. Nói. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo theo Long Vương đi tới Long Vương điện bên trong. Toàn bộ Long Vương trong điện vàng son lộng lẫy, trong điện một gốc cây khổng lồ đỏ như máu sắc san hô chống đỡ nổi toàn bộ đại điện, khiến cho toàn bộ đại điện lộ ra thập phần tráng lệ. Đại điện chính giữa trên tường, một vạn viên lớn chừng cái trứng gà trân châu hợp thành một cái cự đại long chữ. Long chữ phía dưới, để đó một cái thủy tinh làm rộng lớn chỗ ngồi, trên ghế ngồi có khắc 9 cái trông rất sống động cự long. Đẹp quá, thật là đẹp, Ngũ Trảo trong lúc nhất thời nhìn ngây dại. Ngồi một chút, Long Vương Hữu Thiện mời Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo ngồi xuống. Cảnh Phong, người có lời gì muốn hỏi ta? Long Vương vẻ mặt nụ cười nói. Long Vương, các ngươi Long Cung lúc nào xuất hiện, vì cái gì trong sách xưa chưa từng có ghi lại qua đây? Còn có chúng ta trước mắt phương vị ở nơi nào? Ngươi vì cái gì thấy Ngũ Trảo như vậy khiếp sợ? Cảnh Phong chậm rãi mà hỏi. Vì biểu đạt thành ý của ta, ta sẽ đem ta hết thảy tất cả cũng nói cho ngươi biết. Các ngươi trước mắt phương vị trí cho các ngươi tu chân tiên núi phía tây nhất bên trong biển sâu, xa hơn tây là đến nhân gian đại lục. Chúng ta Long Cung đi tới nơi này cái địa chi giới đã mấy trăm vạn năm. Chúng ta nguyên lai không thuộc về cái thế giới này, chẳng qua là năm đó ở thiên chi giới lúc, ta trong lúc vô tình đạt được một kiện tiên bảo linh ẩn phiêu, nhưng bị trong tộc một cái rất có thực lực kim long phát hiện, hắn muốn cưỡng đoạt của ta linh ẩn phiêu, ta nhất thời tức không nhịn nổi, cùng ta bốn vị huynh đệ liên thủ giết hắn, nhưng bị trong tộc chi nhân phát hiện, nói cho ta biết cửa long tộc tộc trưởng Long Hoàng. Chúng ta Long tộc có quy định, cùng trong tộc không được chém giết lẫn nhau, lấy kỳ tính mệnh, chúng ta năm vị phạm vào trong tộc tối kỵ, bị Long tộc tộc trưởng Long Hoàng cách chức hạ phàm, trọn đời không được trở lại trong tộc. Long Vương vẻ mặt hối hận nói. Hừ, cái đó Long Hoàng tốt không nói đạo lý, không phân tốt xấu sẽ đem ngươi đánh rớt xuống thế gian, chờ ta trở lại tiên chi giới, nhất định giúp ngươi lối ra ác khí. Ngũ Trảo nghe xong tức giận nói. Không, Long Hoàng không có sai, chỉ là chúng ta năm đó quá mức khinh cuồng, nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không làm như vậy. Long Vương hối hận nói. Long Vương bốn vị huynh đệ cũng gật đầu phụ họa nói. Cái này là năm đó ta được đến cái kia món tiên bảo linh ẩn phiêu. Nói, Long Vương ở chứa đựng trong giới chỉ lấy ra một kiện hình dạng giống như giày vậy tiên bảo nói. Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo hai mắt tỏa sáng, cảm nhận được tiên bảo linh ẩn phiêu tán phát cường đại tiên khí, cảm thấy trong nội tâm chấn động. Ngũ Trảo, đã ta và ngươi hữu duyên, ta liền đem linh ẩn phiêu tặng cho ngươi, dù sao ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, giữ lại nó ngược lại sẽ khiến ta càng thêm hối hận. Long Vương hít sâu một hơi nói. Ta đừng, ngươi chính là cấp ta đại ca Cảnh Phong đi, thực lực của hắn quá yếu, có lẽ đối với hắn hữu dụng. Ngũ Trảo lắc đầu nói. Nghe được Ngũ Trảo từng nói, Cảnh Phong tâm trung nóng lên, cảm kích nhìn thoáng qua không ngừng lắc đầu Ngũ Trảo. Hả, vậy thì tốt, ta đã nói cho ngươi, ngươi thì có quyền chi phối, Cảnh Phong, ngươi tự thu hạ linh ẩn phiêu đi. Long Vương thành khẩn nói. Long Vương, món bảo vật này quá quý trọng, Cảnh Phong bất có thể muốn. Cảnh Phong cuống quýt bày phụ giúp. Cảnh Phong ngươi tự thu hạ đi, ta một hồi còn có việc muốn nhờ, ta hy vọng ngươi có thể xem ở linh ẩn phiêu phần bên trên nói cho ta biết. Long Vương thành khẩn nói. Nghe được Long Vương nói như thế, Cảnh Phong bản thân cũng thập phần yêu thích cái này tiên bảo, gật đầu nhận. Cảnh Phong, ngươi đã luyện hóa được linh ẩn phiêu đi, ta kể từ bởi vì, này món tiên bảo mà cách chức xuống đất chi giới, sẽ không chạm qua linh ẩn phiêu, cũng không biết đạo linh ẩn phiêu tiên khí cấp bậc, cùng có cái gì hiệu quả đặc biệt. Long Vương nói, nghe được Long Vương từng nói, Cảnh Phong nhỏ một giọt máu tươi ở linh ẩn phiêu thượng, linh ẩn phiêu nhất thời phát ra hư ảo linh quang, thấy linh ẩn phiêu hấp thu máu tươi của mình, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, linh ẩn phiêu bằng không tiêu thất, xuất hiện ở thất sắc phách trong. Cảnh Phong khoanh chân ngồi xuống, vận lên lăn lộn độn quyết, sử dụng thất sắc phách bên trong màu xanh hỏa linh, luyện hóa khiêng linh cữu đi ẩn bay tới. Thấy Cảnh Phong tại trong đại điện luyện hóa khiêng linh cữu đi ẩn bay tới, Ngũ Trảo đốn thì cảm đến một tia nhàm chán, con người ọt qua lại chuyển, đột nhiên nói, lão Long, ngươi có thể cho ta một kiện vũ khí sao? Càng nặng càng tốt, ta Ngũ Trảo bây giờ còn chưa vũ khí đâu. Ha ha, chúng ta Long Cung chính là không thiếu vũ khí, nhưng càng nặng càng tốt. Ngươi ưa thích bộ dáng gì vũ khí, ta đi cấp ngươi tìm một cái đem, đại đao, trường kiếm, lang nha bổng. Long Vương dò hỏi, hả, có cự phủ sao, tốt nhất hai thanh vừa sờ vậy hai lưỡi búa. Ngũ Trảo nghĩ nghĩ nói, hai lưỡi búa, chúng ta Long Cung thật là có một bả hai lưỡi búa gọi khai thiên. Này đôi búa chính là chính ta tại thiên chi giới lấy được một kiện thượng phẩm tiên khí, chỉ là của ta cảm thấy quá mức nặng nề, vẫn không sử dụng, này đôi búa nặng đến 5 vạn cân, ta đi mang tới cho ngươi, nếu như ngươi ưa thích dùng phù hợp liền đưa cho ngươi. Long Vương vẻ mặt nụ cười nói, Ngũ Trảo nghe được Long Vương từng nói, trong mắt sáng ngời, không ngừng gật đầu. Một hồi công phu, Long Vương cầm hai lưỡi búa khai thiên đi tới Ngũ Trảo trước mặt, đưa tới nói, Ngũ Trảo, ngươi thử trước một chút hợp tới tay sao. Nếu là cảm giác quá nặng, ta cho ngươi thêm chọn đem cái khác vũ khí. Ngũ Trảo tiếp nhận khai thiên phù điêm lượng suy nghĩ, cảm giác đáo tự mấy cùng khai thiên có loại máu thịt tương dung cảm giác, một lúc hưng phấn, ở Long Vương Điện bên trong vung múa, từng đạo cường đại linh khí bị Ngũ Trảo bổ ra, chấn đắc toàn bộ Long Vương Điện có chút rung động, Long Vương cực kỳ hắn bốn người huynh đệ khiếp sợ nhìn hưng phấn vung vẩy khai thiên phù Ngũ Trảo. Huy vũ một hồi, Ngũ Trảo dừng thân lại, hưng phấn đối với Long Vương nói, lão Long, ta rất ưa thích cái này khai thiên phù rồi, người thật đưa cho ta. Ngũ Trảo nắm chặt khai thiên phù khẩn trương hỏi, chỉ sợ Long Vương hối hận. Long Vương tuệ tâm một cười nói, ngươi đã như vậy ưa thích, hơn nữa ta cảm thấy khai thiên phù cùng ngươi hữu duyên, liền đưa cho ngươi. Ngũ Trảo nghe xong Long Vương thật đưa cho mình, cao hứng giống to nói, giống giống. Lão Long, ngươi thật là người rất tốt, ta Ngũ Trảo tại đây cảm ơn ngươi. Nói xong, vội vàng nhỏ một giọt máu tươi, dung hợp khai thiên phù luyện hóa. Long Vương cùng hắn bốn vị huynh đệ liếc nhau một cái, thấy mỗi người cũng vẻ mặt vui vẻ. Long Vương nói, chúng ta liền vì hai người bọn họ hộ pháp đi. Ngũ Trảo thân phận chờ Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo tỉnh lại chúng ta hỏi lại đi. Bốn người nhẹ gật đầu phụ họa nói, bởi vì Ngũ Trảo linh hồn cảnh giới sớm đã đến tiên thú cấp bậc, lại trải qua cự nhân truyền công, chỉ dùng 3 ngày thời gian cũng đã luyện hóa được thượng phẩm tiên khí khai thiên phù. Mà luyện hóa linh ẩn phiêu Cảnh Phong vẫn còn đang khổ cực rèn luyện. Cảnh Phong trong cơ thể màu xanh hỏa linh không ngừng dung tiến linh ẩn phiêu ở bên trong. Cảnh Phong cũng dần dần cảm giác được linh ẩn phiêu chính là công hiệu. Linh ẩn phiêu là một việc đặc thù loại cực phẩm tiên khí, sau khi mặc vào, có thể tăng lên trên diện rộng tự thân tốc độ, cũng có thể sử dụng ảo ảnh các loại chiêu số tiến hành công kích. Linh ẩn phiêu còn có thể khiến cho bản thân khí tức hoàn toàn thu liễm, chỉ cần không phải song phương chênh lệch quá lớn, người bình thường rất khó phát hiện sở hữu cảnh giới. Linh ẩn phiêu còn là một việc thuộc tính tiên khí, Cảnh Phong sau khi luyện hóa, khiến cho Cảnh Phong trong cơ thể thổ linh càng cường đại hơn. Trải qua hơn nửa năm rèn luyện, Cảnh Phong trung vu hoàn toàn đã luyện hóa được linh ẩn phiêu, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, linh ẩn phiêu xuất hiện phong trên chân, cũng biến mất không thấy gì nữa. Cảnh Phong mở to mắt, thấy Ngũ Trảo cùng Long Vương quan tâm ánh mắt, nói, đa tạ Long Vương đưa cho ta cái này tiên khí với ta mà nói trợ giúp rất lớn. Long Vương, ngươi không phải mới vừa nói có lời muốn hỏi ta, nếu là ta biết đấy, nhất định nói cho ngươi biết. Cảnh Phong a hát, ngươi luyện hóa linh ẩn phiêu lúc, ta phát hiện của ngươi sử luyện pháp bí quyết rất kỳ diệu, lấy ngươi hôm nay linh hồn cảnh giới, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa năm liền đã luyện hóa được cái này tiên bảo, thật là đáng quý. Ngươi chớ khẩn trương, ta không phải hỏi ngươi sử luyện pháp bí quyết chuyện của. Long Vương thấy nâng lên sử luyện pháp bí quyết lúc, Cảnh Phong nhíu chặt chân mày, tuệ tâm một cười nói. Vậy ngài là hỏi, Cảnh Phong nghi ngờ hỏi. Cảnh Phong, ta muốn hỏi chuyện của là Ngũ Trảo bản thể rốt cuộc là cái gì? Ngươi là đại ca của hắn, Ngũ Trảo ngay từ đầu đối với chúng ta có đề phòng, cho nên không nói, ta nhớ ngươi có lẽ có thể phân biệt ta có hay không ác ý. Long Vương hít sâu một hơi nói. Cảnh Phong khán một mắt Ngũ Trảo, truyền âm nói, Ngũ Trảo, ngươi nói ta có lẽ nói cho hắn biết sao? Ngũ Trảo truyền âm nói, ta cảm thấy phải lão Long là người rất tốt, nói cho hắn biết cũng không sao, nó còn có thể ăn hết ta. Ngươi nói đi. Ngũ Trảo bản thể là một cái Ngũ Trảo khai mở minh thú, chính là một cái Ngũ Trảo kim long cùng thần thú khai mở minh thú sinh ra tan ra hợp thần thú. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Long Vương cùng với ngồi ở trong đại điện bốn người huynh đệ cũng một kiềm chấn kinh đứng lên. Ngũ Trảo kim long cùng khai mở minh thú chân quý mấy người bọn hắn là biết đến, mà Ngũ Trảo dĩ nhiên là bọn hắn sinh ra tan ra hợp thần thú, tan ra hợp thần thú xuất hiện xác suất chính là 11 phần vạn ức. Chỉ có 2 cái ngang cấp thần thú tài năng sinh ra tan gia hợp thần thú. Tan gia hợp thần thú kế thừa 2 đại thần thú sở hữu tất cả đặc điểm, có thể nói là 2 đại thần thú chi hòa. Long Vương nghe được Cảnh Phong sở nói, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Long Vương đầu tiên tại sâu đậm trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, hướng Ngũ Trảo thật sâu thi cái lễ nói, chúng ta không biết là ngài đến đây, vừa rồi nhiều có đắc tội xin ngài nhiều thông cảm. Xin hỏi ngài chi đạo tự mấy cha mẹ của là ai chăng? Lão Long ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên hướng ta thi khai mở lễ rồi? Ta không biết phụ mẫu ta là ai, khi ta ký sự lúc cùng với Cảnh Phong tại cùng một chỗ. Ngũ Trảo nghi ngờ nói, Ngài trên người chảy chúng ta Long tộc đế vương ngũ trảo kim long huyết mạch, trên người tự nhiên mà vậy hiển lộ ra chúng ta Long tộc đế vương chi khí, hơn nữa ngũ trảo kim long ở chúng ta Long tộc cũng chỉ có hai cái. Ta đối với ngài thi lễ cũng là việc nên làm, Long vương tôn kính nói. Thấy ngũ trảo lúng túng biểu tình, Cảnh Phong ngắt lời nói, Long vương, ngũ trảo bản thể hy vọng ngươi không cần nói cho người khác, như vậy rất có thể năng hội mang đến cho hắn phiền toái. Đúng rồi Long vương, ngươi chính là một cái kim long ở Long tộc ở trong thực lực cũng là số một số hai, hơn nữa ngươi bốn vị huynh đệ, làm sao sẽ bị trong biển Long quy lấn áp. Chúng ta năm người bị giáng chức xuống đất chi giới lúc, trong cơ thể tiên linh lực bị Long đế chỗ phong, bây giờ chỉ có một bình thường tiên thú thực lực, mà con kia Long quy ở trong biển tu luyện mấy ngàn vạn năm, đã đạt tới trung cấp tiên thú tiêu chuẩn, hơn nữa hắn hai cái huynh đệ cửu vĩ xà cùng đầu châu cá, cùng chúng ta Long cung thực lực bất phân cao thấp. Vậy các ngươi tại sao phải nảy sinh tranh đấu đâu này? Cảnh Phong nghi ngờ hỏi. Mới đầu, chúng ta Long cung cùng bọn họ ngàn hố phủ nước giếng không phạm nước sông bình an vô sự, nhưng mấy chục vạn năm trước, huynh đệ chúng ta năm người hợp lực luyện chế ra một kiện trung phẩm tiên khí Long Châu, cái này Long Châu có thể phạm vi lớn tăng phúc trong biển linh lực, hơn nữa bản thân là một việc phòng ngự tính pháp bảo. Chuyện này bị Long Quy đã biết, hắn ỷ vào mấy cái huynh đệ đã nghĩ trắng trợn cướp đoạt Long Châu, vì bảo hộ chúng ta Long cung cung bảo Long Châu, chúng ta liền đã xảy ra mấy trận chém giết, người nào đều không có chiếm được tiện nghi, nhưng ta biết Long Quy một mực chưa từ bỏ ý định, cho nên gần đây chúng ta mới cẩn thận như vậy. Ngay tại Long Vương cùng Cảnh Phong ngũ trảo giảng thuật trải qua lúc, đột nhiên, Long cung cung miệng cấm chế phòng ngự bị người dùng mạnh đại linh lực công kích, toàn bộ Long cung cũng khẽ chấn động mà bắt đầu. Long Vương nhướng mày quát to, Long Quy bọn hắn lại đây phạm vào, chúng ta nhất định phải bảo vệ được chúng ta cung bảo Long Châu, thề cùng bọn họ huyết chiến đến cùng. Cảnh Phong ngũ trảo, các ngươi an tâm ngây ngô ở cung trung thiên vạn đừng đi ra, bên ngoài quá nguy hiểm, hết thảy giao cho chúng ta rồi. Long Vương hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta không có khả năng bỏ mặc, yên tâm đi, ta cùng ngũ trảo có năng lực tự vệ. Nói xong, Cảnh Phong cùng vẻ mặt hưng phấn ngũ trảo liền hướng cái hào rộng chỗ bơi đi. Thấy Cảnh Phong cùng ngũ trảo như thế nhiệt tâm, Long Vương trong nội tâm nóng lên, theo sát đi lên. Chương 43, hỗn độn tu chân quyết. Nhanh chóng bơi tới cái hào rộng, Cảnh Phong cùng ngũ trảo nhìn thấy một cái nhỏ núi vậy cực lớn long thủ quy thân đuôi rắn quái vật đang điên cuồng va chạm Long cung ra cấm chế, mà con quái vật này sau lưng nổi lơ lửng hai người mặc áo đen lạnh lùng nam tử cùng với hơn 10 thủ hạ đang mặt tràn đầy hàn ý nhìn lấy đây hết thảy. Cả cấm chế đã bị quái vật điên cuồng va chạm, đã tét từng đạo mảnh miệng. Dừng tay, ngũ trảo hét lớn một tiếng, dù ra cái hào rộng đi tới núi nhỏ vậy trước mặt quái vật, thấy có người đi ra. Đầu rồng quái vật biến thành hình người, hừ lạnh một tiếng nói các ngươi là ai? Ở từ đâu xuất hiện đấy, không muốn chết vội vàng cút cho ta. Gia gia ta còn không muốn giết Long cung gia người. Nghe được quái vật tự xưng gia gia, ngũ trảo chố mắt nhìn hét lớn, ta còn là ông nội ngươi đâu rồi, người cái này người quái dị. Quái vật nghe được ngũ trảo gọi mình người quái dị, hàn quang lóe lên, liền muốn ra tay gỡ xuống ngũ trảo tánh mạng, Long vương ngũ huynh đệ cùng kỳ thủ hạ nhanh chóng đi tới Cảnh Phong thân cạnh. Đem Cảnh Phong hai người bảo vệ nói, Long Quy, người muốn đánh muốn giết hướng chúng ta ra, đừng đối với ta Long cung khách nhân vô lễ. Long Vương, chỉ cần ngươi đem Long Châu giao ra đây, huynh đệ chúng ta ba người mang lấy thủ hạ lập tức đi, bằng không thì hôm nay ta nhất định phải huyết tẩy các ngươi Long cung. Long Quy uy hiếp nói, người cái này người quái dị phải hay là không có tâm nhãn a hát. Lão Long dựa vào cái gì đem vất vả luyện ra Long Châu chắp tay để cho các ngươi. Muốn động thủ cũng nhanh chút, ta đã sớm đợi không được. Thấy Long Quy gọi không luyện, ngũ trảo trong nội tâm ngứa một chút, ngũ trảo rất muốn thử xem khai thiên phu uy lực đến cùng bao nhiêu. Ngũ trảo cầm trong tay khai thiên phu không ngừng kích thích Long Quy lửa giận. Nghe được ngũ trảo từng nói, Cảnh Phong tuệ tâm cười cười, tế xuất hàng Long Mộc thời khắc chuẩn bị Long Quy mấy người tấn công. Long Vương mấy huynh đệ lẫn nhau đối mặt nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ tế xuất vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Long Quy bị ngũ trảo tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, hét lớn một tiếng, tới tay nắm một thanh màu xám cho đại đao hướng vẻ mặt đùa giỡn hành hạ ngũ trảo chém tới. Một đạo cự đại đao ảnh mang theo khí thế cường đại bổ tới ngũ trảo đỉnh đầu, ngũ trảo tay phải giữ phủ, cứng rắn ngạnh tiếp Long Quy tức giận một kích. Hòa, anh, ngũ trảo cảm thấy tay phải tê dần, lực lượng khổng lồ đem ngũ trảo đẩy lui năm bước mới dừng thân lại, mà bổ ra sức một kích Long Quy thấy ngũ trảo chỉ có một tới tay liền tiếp nhận mình phẫn nộ một kích. trong nội tâm cả kinh, cũng không dám nữa xem nhẹ Ngũ Trảo rồi. Ngũ Trảo không có sao chứ? Cảnh Phong lai đến Ngũ Trảo bên người quan tâm hỏi, Long Vương Ngũ huynh đệ cũng đều quăng tới ánh mắt quan tâm. Ngũ Trảo cô cô thân thể nói, Cảnh Phong, ta kia hữu giá sao yếu ớt, các ngươi nhìn kỹ, xem ta như thế nào giày xéo hắn. Giống, Ngũ Trảo cầm trong tay khai thiên phu hét lớn một tiếng, đem tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, hóa thành một đạo bạch quang, xông về một kiểm trấn Kinh Long Quy. Cà cà cà, Ngũ Trảo trong nháy mắt liên tục bổ 72 búa, đánh cho Long Quy chỉ có sức lực chống đỡ, không ngừng né tránh, cầm đại đao tay của cũng cảm thấy chết lặng. Ngũ Trảo đột nhiên nhảy lên, hai lưỡi búa hóa thành một áng lửa, mang theo vô tận khí thế, hung hăng bổ về phía Long Quy. Long Quy vội vàng bên trong dùng đao vừa đỡ, leng keng. Long Quy cánh tay chấn động, cầm đại đao bị Ngũ Trảo hai lưỡi búa phách, Long Quy đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc thấy Ngũ Trảo, thật sự không rõ Long Vương ở đâu tìm được như vậy cao thủ. Đại ca, ngươi không sao chớ? Long Quy sau lưng hai cái nam tử mặc áo đen quan tâm mà hỏi. Nhị đệ tam đệ ta không sao, cái này tên lỗ mãng hết sức lợi hại, chúng ta nhất định phải coi chừng. Long Quy nhắc nhở. Mà lúc này Ngũ Trảo lại vẻ mặt hưng phấn nhìn Khai Thiên Phu cười ngây ngô. Lão Long, cái này Khai Thiên Phu thật là lợi hại, xem ở ngươi tiễn ta Khai Thiên Phu phần lên, ta giúp ngươi đem những này người đuổi rồi. Ngũ Trảo nhìn tại chính mình dễ dàng làm mất Long Quy vũ khí trong tay, cho rằng Long Quy đám người liền chút thực lực ấy, khinh miệt nói. Hống hống hống, nghe được Ngũ Trảo khinh miệt lời nói, Long Quy tam huynh đệ điên cuồng, ba người đồng thời hiện ra chân thân, một cái tiểu sơn đại tiểu long thủ quy thân Long Quy. Một cái chiều dài 9 cái đuôi dài đến ngàn mét hắc xà, một cái chiều dài đầu châu cá thân nặng đến 100 tấn đầu châu cá xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ba chỉ ma thú thân bên trên tán phát khí tức khiến cho Cảnh Phong tâm trung siết chặt, đối với Ngũ Trảo truyền âm nói, Ngũ Trảo, cẩn thận một chút, bọn hắn đã kinh bất nữa giữ lại thực lực hiện ra chân thân, người nhất định phải coi chừng. Ngũ Trảo chẳng hề để ý nhẹ gật đầu, đầu tiên làm khó dễ, cầm trong tay hai lưỡi búa bổ đi lên. Hòa, wow, anh... Thấy Ngũ Trảo bổ tới, Long Quy mở cái miệng rộng, bổ ra một đạo thiểm điện, Ngũ Trảo vội vàng không kịp chuẩn bị tia chớp bổ tới trên người, toàn thân tê dần té rơi xuống. Đầu châu ca thấy Ngũ Trảo ngã xuống khỏi ra, hoa làm một tia điện xông tới, muốn đâm chết toàn thân chết lặng Ngũ Trảo, mắt thấy nhất thời khinh thường Ngũ Trảo sẽ bị đầu châu ca đội lên ngực. Cảnh Phong đột nhiên thú nhận Thủy Linh Thuẫn xuất hiện ở Ngũ Trảo bên người, truyền âm nói, Ngũ Trảo không nên phản kháng. Tâm ý khẽ động. Ngũ Trảo bằng không tiêu thất, xuất hiện phong pháp bảo hư độc cảnh trong. Thình thịch, Cảnh Phong bị đầu châu ca tán phát khí lãng đỉnh lật, trên người Thủy Linh Thuẫn cũng theo đó bể tan tành. Mọi người thấy Ngũ Trảo bằng không tiêu thất, trong nội tâm cả kinh ngạc nhìn ngã xuống khỏi tới Cảnh Phong. Cảnh Phong, ngươi không sao chớ? Ngũ Trảo đâu này? Long Vương cầm lấy Cảnh Phong cánh tay quan tâm mà hỏi. Cảnh Phong vuốt vuốt ngực tâm ý khẽ động, đem Ngũ Trảo ở hư độc trong kính truyền ra. Đi ra ngoài Ngũ Trảo đỏ bừng cả khuôn mặt, quan tâm mà hỏi, Cảnh Phong ngươi không sao chớ? Vừa rồi nhờ có ngươi rồi. Cảnh Phong mỉm cười bày tỏ không có sao, Ngũ Trảo tức giận nhìn thoáng qua thay đổi thành chân thân Long Quy huynh đệ ba người, giống. Ngũ Trảo khí thế trên người không ngừng tăng lên, thân thể không hoàn toàn biến lớn, hô. Một cái so với Long Quy còn muốn lớn hơn Ngũ Trảo khai mở minh thú xuất hiện ở trong biển. Cảnh Phong xem xét Ngũ Trảo cũng hiện ra chân thân. Biết hắn là vì chính mình liều mình cứu hắn mà canh cánh trong lòng. Long Vương Ngũ huynh đệ thấy Ngũ Trảo hiện ra chân thân, biết Ngũ Trảo điên cuồng muốn phải liều mạng rồi, sợ hãi hắn ngoài ý muốn nổi lên, biến hóa nhanh chóng cũng thay đổi ra chân thân, căm tức nhìn Long Quy tam huynh đệ đám người. Cảnh Phong đứng ở nơi này nguyên một đám to lớn tiên thú trước mặt, cảm giác tự mấy thập phần nhỏ bé, cảm nhận được tiên thú phát ra khí tức cường đại, Cảnh Phong cảm đến một hồi bực mình, nhanh chóng thú nhận Thủy Linh Thuẫn ngăn cản khí tức cường đại. Thủy Linh Thuẫn ở khí tức cường đại trước mặt, mặt ngoài nổi lên từng đợt sóng gợn. Giống, Ngũ Trảo nhìn chằm chằm hổ nhãn gào thét một tiếng, tức giận xông về vừa rồi muốn đâm chết bò của mình đầu cá, cảm nhận được Ngũ Trảo trên người tán phát thần thú khí tức, đầu châu cá cả người run lên, kiên trì nghênh đón tiếp lấy. Hòa, anh, rầm, hai chiếc cự thú điên cuồng chém giết khí tức khiến cho nước biển chung quanh không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngũ Trảo cùng đầu châu cá không gian xung quanh cũng chân không rồi. Long Quy điên cuồng hét lên một tiếng, muốn cùng ngàn mét cửu vĩ xà cùng đi giúp đầu châu cá. Vù, Long Vương Ngũ huynh đệ khổng lồ long thân chặn Long Quy cùng cửu vĩ xà chém giết. Cảnh Phong khán đến 9 chiếc cự thú điên cuồng chém giết, cảm thấy thập phần kinh hãi, trong lúc nhất thời không xen tay vào được, đốn thì cảm đáo tự mấy còn rất yếu, thập phần cấp thiết muốn tăng lên cảnh giới. Ngũ trảo trên người của không ngừng bị đầu châu ca lợi giáp góc vạch phá, đầu châu ca trên người của bị ngũ trảo cắn máu thịt be bét, ngư lần mất một mảng lớn. Xuy, đầu châu ca bắt lấy ngũ trảo một cái khe hở, khiến cho chân toàn lực, đầu châu không ngừng mở rộng, sừng châu mang theo từng đợt sóng gợn một đầu đỉnh hướng về phía ngũ trảo lộ ra ngực. Ngay tại đầu châu cá sắp đỉnh vào ngũ trảo lộ ra ngực đắc chí lúc, ngũ trảo khóe miệng cười cười, đầu châu cá trong nội tâm đốn thì cảm đến một tia không ổn. Ngũ trảo ngực đột nhiên xuất hiện một cái to lớn màu vàng kim óng ánh móng vuốt sắc bén, hoa phá không gian, chợt bắt lấy đầu châu cá cực lớn đầu châu, sâu đậm cắm vào, màu vàng kim óng ánh móng vuốt sắc bén bính phát lực lượng cường đại trong nháy mắt làm vỡ nát đầu châu cá não trung linh hồn, đầu châu cá kêu rên một tiếng, trong nháy mắt chết đi, thi thể nặng nề té rớt đến đáy biển. Thời điểm mấu chốt, ngũ trảo xuất kỳ bất ý sử dụng bộ ngực hắn thứ năm móng, vồ chết đầu châu cá. Tam đệ, thấy đầu châu cá chết thảm ngũ trảo lấy xuống, Long Quy cùng cửu vĩ xà càng thêm điên cuồng, cửu vĩ xà chợt hất lên 9 cái đuôi, bổ ra 9 đạo sấm sét, chặn Long Vương ngũ huynh đệ, điên cuồng xông về vết thương đầy người ngũ trảo. Long Vương ngũ huynh đệ mặc dù đang nhân số bên trên chiếm ưu, nhưng bị giáng chức hạ giới lúc trong cơ thể tiên linh lực bị đóng cửa. Hơn nữa Long Quy chắc chắn lực phòng ngự vỏ rùa, trong lúc nhất thời Long Vương 5 người liên tiếp bị nhục, toàn bộ rất bất đồng trình độ bị thương, bị cửu vĩ xà một kích hạn chế ở thân hình. Thấy ngũ trảo gặp nguy hiểm, Cảnh Phong nắm chặt hàng Long Mộc, nghênh đón tiếp lấy. Khu vực lôi hỏa nhanh chóng, Cảnh Phong sử xuất hôm nay mình mạnh nhất một kích, hai cái màu xanh lôi hỏa song Long gào thét một tiếng, giao thoa bổ về phía vẻ mặt hung quang Long Quy. Cảm nhận được một tia nguy hiểm, Long Quy cả kinh. To lớn vỏ rùa vừa đỡ, hòa. Anh, to lớn lôi hỏa song Long lực lượng cường đại nặng nề oanh đến Long Quy vỏ rùa lên, ở Long Quy cứng rắn vỏ rùa bên trên để lại một đạo sẹo sâu. Long Quy phần lưng đau xót, mở ra miệng lớn dính máu, chợt phun ra một ngụm linh quang, bổ về phía Cảnh Phong. Khu vực thủy thổ lá chắn, Cảnh Phong cảm đã bị Long Quy phun ra linh quang lực lượng vô cùng cường hoành, thú nhận trong cơ thể thổ linh thủy linh tiến hành phòng ngự, hai chân vừa dùng lực. Linh ẩn phiêu dần hiện ra ra, Cảnh Phong hóa ra từng đạo phân thân, muốn tránh linh quang. Hòa, anh, Long Quy phẫn nộ một kích bổ diệt Cảnh Phong hóa ra từng đạo phân thân, linh quang bùng nổ khí lãng, trong nháy mắt đánh rách Cảnh Phong khu vực thủy thổ lá chắn, Cảnh Phong phun ra một ngụm máu tươi, bị khí lãng vọt tới trăm mễ chi bên ngoài. Ngũ trảo thấy Cảnh Phong bị thương, điên cuồng, không để ý cự nhân cảnh cáo, trong nháy mắt tăng lên tới hắn siêu cấp tiên tú cảnh giới. Biến thành một cái cao gần trăm mét đầu hổ long lân cầm trong tay khai thiên phu cự nhân. Ngũ trảo trên người tán phát cường đại khí thế, khiến cho nước biển chung quanh cũng bắt đầu cuồng bạo. Chạy tới ngũ trảo bên người Long Vương ngũ huynh đệ cùng với đối địch Long Quy cửu vĩ xà đều bị ngũ trảo trên người tán phát khí tức chỗ rung động. Long Quy hiện tại trong lòng hối hận hận muốn chết. Hắn là có ở đây không minh bạch Long Vương ở đâu tìm cường hãn vãi đờ sao y giúp đỡ. Hôm nay mình tam đệ đầu châu cá đã chết, mình chẳng những báo không được thù. Mình là có phải có tánh mạng rời đi còn rất khó nói. Long Vương ngũ huynh đệ cảm nhận được ngũ trảo trên người tán phát khí tức cường đại, trong nội tâm một chiều rộng, mặt lộ nụ cười, đồng tình nhìn cả người phát run Long Quy cùng cửu vĩ xà. Giống, ngũ trảo hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt khai thiên phu hung hăng bổ ra một tia điện, điện quang chỗ hoa không gian liệt từng đạo vết nứt không gian, không đợi Long Quy làm ra phản ứng, trên người vỏ rùa đã bị ngũ trảo bổ ra điện quang chém đứt, Long Quy miệng phun máu tươi. Hóa thành hình người, yểm yểm nhất tức nằm dưới đáy biển. Một bên cửu vĩ xà bị ngũ trảo một búa tán phát khí tức chấn thương, run rẩy thân thể biến thành người hình, không dám lần nữa làm càn. Cảnh Phong cùng biến thành hình người Long Vương ngũ huynh đệ đi tới ngũ trảo bên người, ngũ trảo hét lớn một tiếng, biến trở về thân người, đột nhiên nghĩ đến cự nhân từng nói, lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ vậy lần phóng ra toàn lực sẽ không bị thiên chi giới tiên nhân phát hiện đi. Thở phì phò đối với cái này cửu vĩ xà nói, chúng ta lại đến đại chiến a hát. Cửu vĩ xà nghe được ngũ trảo từng nói, cả người run lên, run rẩy cái này nói, không dám, ta cũng không dám nữa. Ngũ trảo lần này toàn lực thả ra thực lực, phát ra tiên linh lực thực sự bị tiên chi giới chi nhân cảm ứng được, người của tiên giới cũng đúng địa chi giới chuyện đó xảy ra chú ý tới. Long Vương nhìn thoáng qua yểm yểm nhất thức Long Quy nói, ngũ trảo, cái này Long Quy là ngươi đánh bại. Ngươi nói hắn nên như thế nào xử lý? Ngũ trảo vòng vo vài vòng con ngươi nhìn hướng Cảnh Phong nói, Cảnh Phong ngươi nói làm sao bây giờ đâu này? Ta nghe lời ngươi, Cảnh Phong muốn đáo tự mấy một kích mạnh nhất chỉ ở Long Quy trên lưng lưu lại một đầu ấn ký. Đối với Long Quy mạnh đại phòng ngự lực cảm thấy khiếp sợ. Mình hàng Long Mộc Trong còn chưa phong ấn số không tú. Nếu như dung hợp cường đại Long Quy, cách mình tìm ra sát hại sư phó hung thủ báo thù thời gian cũng liền gần. Nói, Long Vương, Cảnh Phong hữu cái không mời chi mời. Ta nghĩ muốn lưu hạ Long Con Rùa tánh mạng, chẳng biết có được không? Long Vương nghe được Cảnh Phong là Long Con Rùa cầu tha thứ. Nhướng mày nói, Cảnh Phong, ngươi cũng đã biết Long Quy tàn bạo. Long Quy vì thỏa mãn mình tư dục, giết hại ta Long Cung chi nhân. Nếu như hôm nay không giết chết hắn, thả hổ về rừng, chờ các ngươi sau khi đi chúng ta Long Cung đem không có an bình ngày. Cảnh Phong hướng về phía Long Vương mỉm cười giải thích nói, Long Vương, ta không là phải đem Long Quy lưu lại, ta cũng biết Long Quy tàn bạo, chỉ là vũ khí của ta hàng Long Mộc Trong còn chưa phong ấn một cái cường đại tiên tú, ta muốn đem Long Quy phong ấn đến trong đó, tăng cường ta hàng Long Mộc lực công kích. Long Vương nhìn thoáng qua Cảnh Phong, vừa liếc nhìn Yểm Yểm nhất thức Long Quy rơi vào trầm tư. Mà một bên Ngũ Trảo thấy Long Vương biểu tình, tức giận nói, ngươi vừa rồi cũng nói Long Quy là ta đả thương, ta liền có quyền quyết định sinh tử của hắn, ta đại ca Cảnh Phong thuyết muốn thu phục Long Quy, các ngươi chẳng lẽ không đồng ý không? Nghe được Ngũ Trảo từng nói, Long Vương cũng không dám đang nói cái gì, nói, dạ dạ, lão Long ta hồ đồ rồi, Cảnh Phong ngươi liền thu phục con này Long Quy đi. Cảnh Phong tẩu đến Long Quy trước mặt, nhìn hắn một cái nói, về sau ngươi hãy theo ta đi. Mặc dù ngươi không có tự do, nhưng tốt xấu lưu lại tánh mạng cùng mấy ngàn vạn năm tu vị. Long Quy nghe được Cảnh Phong sở nói, có chút mở to mắt nhìn Cảnh Phong liếc, không nói gì. Cảnh Phong khán đến Long Quy cũng không đã xuất hiện kích thích cử động, gửi ra hàng Long Mộc phát ra một đạo lục quang, bao phủ ở Yểm Yểm nhất tức Long Quy, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, bao phủ ở Long Quy lục quang cường thịnh mà bắt đầu. Long Quy thân ảnh của dần dần mơ hồ. Cuối cùng cùng với hàng Long Mộc hòa làm một thể, dung hợp Long Quy hàng Long Mộc đột nhiên dài ra không ít long văn hình lá xanh, khiến cho hàng Long Mộc lộ ra càng thêm xum xuê rồi, dung hợp Long Quy lực lượng, hàng Long Mộc cấp bậc cũng tăng lên tới thượng phẩm tiên khí. Cảnh Phong khán một mắt cửu vĩ xà nói, hôm nay Long Quy đã bị ta thu phục chiếm được, đầu châu cá đã chết, về sau ngươi chính là ngàn hố phủ chủ nhân, nhưng ngươi nhớ, về sau ít ra đến gây sự, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng thiên chi giới biết không? Dạ dạ dạ, cửu vĩ xà vội vàng thở dài nói. Cửu vĩ xà đối với Long Vương thi cái lễ nói, Long Vương, chúng ta ngàn hố phủ về sau phụ thuộc Long Cung làm chủ, cả đời cống hiến sức lực Long Cung, như có đổi ý, để cho ta chọn đời không được siêu sinh. Nói xong, cửu vĩ xà mang theo bị kinh sợ chính là thủ hạ hôi lưu lưu đem về ngàn hố phủ. Chương 44, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ. 0987879811 hoặc 0929136938. Thấy cửu vĩ xà hôi lưu lưu chạy trốn, Ngũ Trảo cười lên ha hả. Một bên Long Vương thấy Ngũ Trảo dáng vẻ cao hứng, lộ ra vẻ mỉm cười nói, Ngũ Trảo, hôm nay nhờ có ngươi rồi, chúng ta trở về Long Cung đi, để cho ta người cung chủ này hảo hảo vào người chủ địa phương. Ngũ Trảo hướng về phía Long Vương nói, Lão Long, các ngươi Long Cung có cái gì tốt ăn sao? Đại chiến một hồi, ta có chút đói. Nghe được Ngũ Trảo từng nói, Cảnh Phong cùng Long Vương đẳng nhân cười lên ha hả, không khí cũng bị Ngũ Trảo đồng nhất nói đến thăng lúc cao chiều. Long Vương trong điện, hôm nay Long Quy đã bị Cảnh Phong thu phục chiếm được, ngàn hố phủ lại thuộc sở hữu Long Cung trong phạm vi, Long Vương đẳng nhân đã không có nỗi lo về sau rồi, mọi người ý cười đầy mặt ngồi ở Long Vương điện bên trong vui sướng nói chuyện với nhau, mà một bên Ngũ Trảo cũng tại lang thôn hổ yết ăn trong Long Cung mỹ thực, bất chấp nói chuyện. Long Vương, hôm nay Long Cung nguy cơ đã giải trừ, huynh đệ chúng ta hai người mấy ngày hầu tựu muốn đi xa, đa tạ Long Vương ban cho bảo cùng những ngày này đối với huynh đệ ta hai người chiếu cố, Cảnh Phong kính Long Vương một ly. Nói xong, Cảnh Phong bả trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Cảnh Phong a hát, lúc này mới vài ngày liền vội vã rời đi, các ngươi hữu thập sao chuyện trọng yếu sao? Không đúng sự thật tại đây sống thêm mấy ngày, ta tốt vào người chủ địa phương. Cảm tạ ngươi và Ngũ Trảo cho chúng ta Long Cung sinh trừ họa lớn. Long Vương giơ ly rượu nói. Long Vương, ngươi đây muốn cảm tạ Ngũ Trảo, ta cũng không có giúp đỡ được gì. Không dối gạt Long Vương, Cảnh Phong quả thật có chuyện quan trọng trong người. Cảnh Phong sư phó Ly Kỳ tử vong, Cảnh Phong huynh đệ hóa xà vì cứu mình bị người một kiếm chém thành hai khúc. Cảnh Phong thân bên trên lưng thí sư phản bội tông tội danh. Cảnh Phong muốn sớm ngày tìm ra hung thủ, sư phụ cùng huynh đệ hóa xà báo thù. Còn mình trong sạch, Cảnh Phong bà tự kỳ ở Thiên Đạo Tông phát sinh chuyện cấp Long Vương Ngũ huynh đệ nói, Cảnh Phong nhớ tới đối với chính mình cẩn thận sư phó Lăng Khổ chân nhân cùng vì cứu mình làm mất mạng hóa xà đau xót nói. Nghe được Cảnh Phong gặp gỡ, Long Vương điện bên trong lâm vào trong trầm tĩnh, chỉ có Ngũ Trảo Lang thôn hổ yết thanh âm, Long Vương nói, Cảnh Phong bất biết lệnh sư chết như thế nào, thi thể là cái dạng gì nữa trời, có thể nói cho ta biết không? Lão Long ta mặc dù đang địa chi giới cũng không hỏi mọi chuyện, nhưng đối với các ngươi địa chi giới vẫn có nhất định hiểu rõ, có lẽ ta có thể giúp ngươi một tay, giúp ngươi tìm được sư phụ của ngươi chết nguyên nhân. Cảnh Phong nghĩ nghĩ nói, ta cũng không biết sư phó chết như thế nào, sư phó lúc chết thập phần đột nhiên, nhưng ở sư phó trên người ta đã tìm được nó. Nói, Cảnh Phong bà kim tầm cổ trùng hồn ở hư độc trong kính đem ra, đưa cho Long Vương. Đây là, Long Vương thấy Cảnh Phong đưa qua giống như dây nhỏ vậy kim tầm cổ trùng hồn lâm vào trong suy tư. Cảnh Phong, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là địa chi giới vô tộc vô thú kim tầm cổ trùng hồn, chỉ là vô tộc cùng chúng ta Long Cung đồng dạng, ngăn cách, chưa bao giờ vấn thế sự, bọn hắn trong tộc kim tầm cổ làm sao sẽ lưu lạc đến tộc bên ngoài. Long Vương không giải thích được nói. Nghe được Long Vương từng nói, Cảnh Phong tâm trung chấn động, cảm kích nói, đa tạ Long Vương vì Cảnh Phong giải hoặc, chỉ là Long Vương ngài cũng không lý thế sự như thế nào khẳng định cái này là vô tộc vô thú đâu này. Ha ha, Cảnh Phong, ta mặc dù đang đất này chi giới không được xuất bản chuyện, nhưng ta ở thiên chi giới Long tộc ngây người trên triệu năm. Vô tộc phi thăng vô nhân toàn bộ phi thăng tới thiên chi giới minh giới bên trong, có thể nói vô tộc chính là minh giới tại địa chi giới chi nhánh. Chính ta tại thiên chi giới lúc trong lúc vô tình ra mắt loại này sau khi phi thăng minh thú kim tầm cổ, cho nên mới dám khẳng định đấy. Chúng kim tầm cổ độc chi người toàn thân kim hoàng, không có một tia khí lực, thân thể sẽ trong nháy mắt héo rút. Nhưng dung hợp kim tầm cổ chi nhân có thể hấp thu kim tầm cổ cường đại linh khí, trong thời gian ngắn chợt tăng tu vị, chỉ là người này muốn sẽ phải chịu đạt được kim tầm cổ mẫu trùng hồn khống chế, chỉ cần kim tầm cổ chủ tâm ý người khẽ động, dung hợp kim tầm cổ chi nhân liền sẽ trong nháy mắt trúng độc. Làm kim tầm cổ trùng hồn rời thân thể về sau, dung hợp kim tầm cổ chi nhân liền sẽ lập tức héo rút chết đi. Long Vương giải hoặc nói, nghe được Long Vương theo như lời cùng sư phụ mình Lăng Khổ chân nhân tình hình lúc đó giống như đúc, Cảnh Phong càng thêm khẳng định sư phó Lăng Khổ chân nhân liền là bị người rơi xuống kim tầm cổ mà chết, cũng xác định sau này mình tìm kiếm mục tiêu, nhưng muốn đáo tự mấy tại địa chi giới đại ca Hải Thiên tình hình cùng Long Vương thuật rất giống, trên đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Long Vương chẳng biết đạo vô tộc ở cái gì phương vị, làm sao có thể hiểu rõ kim tầm cổ chi độc, Cảnh Phong muốn đi vô tộc tìm tòi hư thực. Cảnh Phong dò hỏi, vô tộc giống như ở nhân gian đại lục nhất phía nam. Cách các người tu chân tiên núi rất xa, bất quá vô tộc thập phần thần bí, đã mấy trăm vạn năm không được xuất bản chuyện, hơn nữa vô tộc bên ngoài có một mảng lớn độc ngăn cách lâm, truyền thuyết độc ngăn cách trong rừng độc khí tràn ngập, sinh trường không ít vô tộc độc vật, chỉ cần lầm vào độc ngăn cách lâm, rất khó toàn thân trở lui. Không ít tu vị cao thâm người tu chân tiến vào độc ngăn cách lâm muốn tìm tòi vô tộc thần bí, đều không có sống đi ra. Long Vương nói, về phần muốn hiểu rõ kim tầm cổ chi độc, trừ phi hạ độc người tự đi đem kim tầm cổ mẫu trùng hồn sát chết, bất quá cái này là không thể nào đấy. Hạ độc người đã chịu sử dụng chân quý kim tầm cổ hạ độc, tựu cũng không uổng phí hết rơi hắn. Hoặc là ở một cái trong hoàn cảnh đặc thù nữa không kinh động mẫu trùng hồn dưới tình huống. Mượn nhờ một cái khác lực lượng cường đại hợp lực chết trong cơ thể mình trùng hồn, bất quá như vậy cũng thập phần nguy hiểm, một cái không tốt, bị người hạ độc phát hiện, hai người cũng sẽ lập tức bị mất mạng. Hả, giống như còn có một biện pháp, truyền thuyết vô tộc vô thú chi vương Kim Tầm Vương cũng có thể hiểu rõ Kim Tầm cổ kịch độc, chỉ cần đem Kim Tầm Vương thu phục chiếm được, Kim Tầm Vương sẽ cường hành mút vào chúng độc người trong cơ thể trùng hồn, vì hắn giải độc. Bất quá Kim Tầm Vương là một vật thần kỳ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không biết hôm nay địa chi giới hay không còn cất ở đây loại vô thú chi vương. Long Vương giảng giải. Cảm ơn Long Vương cho biết, Cảnh Phong nhất định sẽ nhớ kỹ đấy, cũng nhất định sẽ thận trọng. Ở thực lực của ta không thể đạt tới an toàn xuất nhập độc ngăn cách lâm lúc, Cảnh Phong bất sẽ làm chuyện điên rồ đấy. Cảnh Phong cảm kích nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Long Vương vui mừng nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua ăn bất diệt nhạc hồ Ngũ Trảo nói. Ngũ Trảo, ngươi là ở lại chúng ta Long Cung còn là theo chân Cảnh Phong a hát. Nghe được Long Vương câu hỏi, Ngũ Trảo thả ra trong tay lớn đùi bò, lau miệng bên trên bơ nói, đương nhiên là đi theo ta đại ca Cảnh Phong, ta giữ lại ở ta sẽ buồn chết đấy. Lão Long ngươi yên tâm, ta Ngũ Trảo trở về tới thăm ngươi. Nếu có một ngày ta trở lại thiên chi giới, ta nhất định đi các ngươi Long tộc giúp ngươi sửa lại án xử sai, cho các ngươi trở lại thiên chi giới Long tộc. Nghe được Ngũ Trảo từng nói, lòng Vương Ngũ huynh đệ run lên trong lòng, thấy được một tia trở lại long tộc ánh dạng đông. Lòng Vương kích động đứng lên hướng về phía Ngũ Trảo thi cái lễ nói, Ngũ Trảo, lão long tại đây cảm ơn ngươi, nếu như chúng ta Ngũ huynh đệ có một ngày thật trở lại long tộc, chúng ta Ngũ huynh đệ nguyện ý thể đi theo ngươi. Nói xong, Long Vương còn lại bốn huynh đệ cũng hướng Ngũ Trảo thật sâu thi cái lễ. Lão Long, các ngươi đây là làm chi, đừng kích động a, cũng lớn như vậy mấy tuổi người, thiệt là. Thấy Long Vương Ngũ huynh đệ kích động biểu tình, dọa Ngũ Trảo nhảy dựng, vội vàng nói. Tốt rồi Lão Long, các ngươi trò chuyện, chính ta tại ăn biết, các ngươi ở đây thức ăn ăn quá ngon rồi, ta muốn ăn đủ. Nói xong, Ngũ Trảo không để ý tới nữa vẻ mặt kích động Long Vương, nắm lên một con heo đầu, vùi đầu bắt đầu ăn. Trải qua Long Vương liên tục giữ lại, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo lại đang trong Long Cung ở 7 ngày. 7 ngày sau đó, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo lặng yên đã đi ra biển sâu Long Cung, hướng về nhân gian lớn Lục Phi nhanh chóng bơi đi. Cảnh Phong a, chúng ta lúc nào mới có thể đến tới nhân gian đại lục, mỗi ngày như vậy du buồn bực chết ta rồi. Ngũ Trảo cưỡi một cái lớn kình ngư phát ra lao tao nói. Ngươi còn buồn bực a, cái này hơn một năm qua, ngươi không phải là khi dễ người ta rùa biển, chính là bắt chiêu nhân ra cá mập, khiến cho người ta bên trong biển sâu gà chó không yên, những thứ này con cá tép vừa nhìn thấy ngươi liền chạy mất dạng, ta xem bọn hắn cũng mong đợi ngươi sớm ngày rời đi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, hừ, những người kia quá yếu, một chút dũng khí cũng không có, cũng không dám phản kháng, khiến cho ta một chút cũng cầm lên không nổi hứng thú, nhàm chán a hát nhàm chán. Ngũ Trảo buồn khổ nói, Cảnh Phong khán Ngũ Trảo liếc bất đắc dĩ lắc đầu, nhắm mắt khoanh chân ngồi ở một cái lớn rùa biển bên trên yên lặng tu luyện lăn lộn độn quyết. Thời gian nhanh chóng trải qua, Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo ở trong biển rộng đã suốt bơi 8 năm. Tại đây 8 năm chính giữa Cảnh Phong một mực cố gắng tu luyện lăn lộn độn quyết. Không hề đứt đoạn hấp thu trong biển rộng sung túc thủy thuộc tính linh lực rèn luyện trong cơ thể mình thủy linh. Hiện Phong trong cơ thể thủy linh số lượng so với ngay từ đầu nhiều gấp đôi có thừa. Hôm nay Cảnh Phong tự thân cảnh giới đã tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ, nhưng không biết là bởi vì tu luyện lăn lộn độn quyết nguyên nhân còn là đừng nguyên nhân, đại thành hậu kỳ linh hồn cảnh giới, độ kiếp hậu kỳ bản thân cảnh giới Cảnh Phong, nhưng vẫn không thể cảm ứng được thiên kiếp đã đến thời gian. Liền ở một bên Ngũ Trảo vẻ mặt buồn khổ lúc, một mảnh to lớn bóng tối xuất hiện ở hai người trước mắt, một tia mùi đất truyền vào hai người khứu giác bên trong, Ngũ Trảo hưng phấn hét lớn, Cảnh Phong, ngươi xem. Đại lục, đại lục. Cảnh Phong khán đến Ngũ Trảo kích động biểu tình, lộ ra mỉm cười, nhưng nghĩ tới vu tộc thần bí cùng mình khó khăn nặng nề con đường vừa mới ba động tâm lại lạnh xuống, nói, Ngũ Trảo đừng kích động, hôm nay chúng ta đã đến nhân gian đại lục, chúng ta muốn ước pháp tam chương, nếu như ngươi không đồng ý, ta nhưng đem ngươi nhốt vào hư độc cảnh trong không cho ngươi đi ra. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Ngũ Trảo khổ một tờ giấy mặt nói, Cảnh Phong ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần ngươi có thể để cho ta ăn uống no đủ là được. Nếu có chiếc đánh tốt hơn rồi. Vậy thì tốt, người đã nói nghe ta liền cho ngươi ước pháp tam chương. Thứ nhất không được sử dụng của ngươi tiên linh lực, nhân gian đại lục không thể so với tu chân giới, thực lực của bọn hắn quá yếu, một cái không tốt ngươi sử dụng tiên linh lực, kia có thể năng hội tạo thành người vô tội thương vong. Thứ hai không được ở không đi gây sự tìm người đánh nhau đánh khi dễ người. Thứ ba ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống không được sử dụng của ngươi khai thiên phu. Thứ tư không được đem thân phận của chúng ta nói ra, bởi vì địa chi giới có quy định, người tu chân không thể tự mình tiến vào tu chân giới, vì phiền toái không cần thiết, chúng ta không thể bại lộ thân phận. Thứ năm, không đợi Cảnh Phong thuyết xong, Ngũ Trảo vội vàng dừng lại nói, Cảnh Phong ta tất cả nghe theo ngươi để cho ta làm chi ta liền làm chi, ngươi để cho ta nói cái gì ta liền nói cái gì, chúng ta mau lên đi, ta đều đã đợi không kịp. Đây là ngươi nói, bằng không thì ta nhưng đem ngươi giam lại. Cảnh Phong khán lấy khổ một tờ giấy mặt Ngũ Trảo hài lòng nói. Đi thôi, hai người đồng thời nhảy lên, bay về phía nhân gian đại lục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.